Chương 101. Tôi thích là được. Nơi này chính là một địa điểm quay phim vô cùng lý tưởng. Lúc đặt chân tới đây, Cận Tuyết Sơ nghĩ anh như vừa được sinh ra lần thứ hai. Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy câu cuối cùng của anh ta. Cô không muốn mập mờ với người đàn ông nào thì sẽ không để ý những gì anh ta nói. Yến Thanh Ti cười. Đợi bài hát mới của anh phát hành rồi, nhớ tuyên truyền tôi cho tốt. Cận Tuyết Sơ. Nhất định. Tiểu Từ giúp Yến Thanh Ti trang điểm, đồ diễn là của cô. Gió thổi tung làn váy đỏ rực như máu để lộ ra chân dài. Phía sau là bãi phế liệu, hoàn toàn khắc họa được hình ảnh vừa mỹ lệ lại chán trường, vừa u ám lại rực rỡ. Dường như cô là điểm tiếp xúc khi hai thế giới va chạm nhau. Không sợ ít người, chỉ sợ người quay không chuyên nghiệp. Chỉ là sự đan xen ống kính xa gần đơn giản, thêm chút ống kính lay động chuyển cảnh. Nhưng cả MV này quả thật đã được quay vô cùng đẹp. Phần còn lại chính là hậu kỳ và phối nhạc. Văn phòng của Cận Tuyết Sơ có người xử lý được vấn đề này. Quay xong, Yến Thanh Ti liền rời đi. Cô cần phải bắt kịp thời gian bay đến cảnh thành. Lên xe, Cận Tuyết Sơ cứ ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp trong máy. Hình ảnh Yến Thanh Ti đứng bên cạnh cái ô tô cũ nát, loang lổ, mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Dường như ẩn giấu dưới cơ thể bé nhỏ của cô là một sức mạnh khổng lồ. Vệt bóng của cô in dưới mặt đất, phảng phất như một con yêu quái, mang theo sức sống mạnh mẽ, mãnh liệt. Dường như không ai có thể chống cự lại. Cận Tuyết Sơ nói với Tony. Đẹp thật, đúng không? Tony vô thức gật đầu, nhưng miệng thì lại nói. Có đẹp đến mấy cũng không bẻ thẳng tôi được. Cận Tuyết Sơ vẫn không thể rời mắt được khỏi Yến Thanh Ti. Cậu trời sinh đã cong rồi, tôi thích là được. Tony kinh ngạc. Cậu thích cô ta thật đấy hả? Đúng, tôi thích. Nhạc tổng, cô Thanh Ti lại bay tới cảnh thành rồi. Giang Lai cẩn thận báo cáo như thường lệ, chỉ sợ có sai sót. Đã hơn một tuần, từ sau khi xem tài liệu về Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong dường như vẫn chưa thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Mấy ngày này, cứ sành là trong đầu Nhạc Thính Phong lại hiện lên gương mặt của Yến Thanh Ti. Lạnh lùng, cứng rắn, độc ác, như một lưỡi dao sắc bén được tôi luyện qua hàng ngàn chông gai và thử thách. Bên tai anh luôn văng vẳng lời nói của Yến Thanh Ti. Đừng có mà yêu tôi. Nhạc Thính Phong nghĩ anh ta sắp bị tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng anh ta vẫn không có chút dũng khí đi tìm Yến Thanh Ti. Trong lòng cứ có một nút thắt mãi không thể cởi bỏ. Mấy ngày hôm nay, hôm nào anh cũng chạy đến đứng ở dưới khu nhà của Yến Thanh Ti, nhưng lại không dám đi lên, bởi vì đi lên rồi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Xin lỗi, anh có thể nói ra những lời này sao? Không xin lỗi, vậy thì làm cách gì? Gặp mặt rồi, anh nên nói gì với cô? Nhạc Tính Phong ngày nào cũng rối rắm, anh muốn tìm ai đó để hỏi, nhưng không biết nên hỏi gì, càng không có mặt mũi để nói ra. Giang Lai thấy Nhạc Tính Phong thất thần, liền gọi hai tiếng. Nhạc Tổng, Nhạc Tổng. Nhạc Tính Phong hoàn hồn. Được, tôi biết rồi. Đi cảnh thành, Nhạc Thính Phong nhíu mày. Giang Lai thấy Nhạc Thính Phong hồn vía lại trên mây, mở miệng nói tiếp. Nhạc Tổng, còn có một chuyện, cô Yến Như Kha cứ tìm tôi đòi gặp ngài. Gương mặt Nhạc Thính Phong trầm xuống, lạnh lùng nói. Đuổi đi, không cho phép cô ta được xuất hiện trước mặt tôi. Nghe thấy cái tên Yến Như Kha này, Nhạc Thính Phong lại tức giận, nhớ tới chuyện mà mấy người nhà họ Yến đã làm với Yến Thanh Ti. Là anh càng lại muốn giết chết bọn họ. Giang Lai cẩn thận. Đã đuổi đi rồi, nhưng mà... Yến Như Kha thực sự là, dù có nói bao nhiêu điều khó nghe đi chăng nữa, nhưng ngày nào cô ta cũng mò tới. Mà cô ta lại không hề đơn giản một chút nào, rất khó chơi, cứ như là một ninja rùa. Nhạc Thính Phong lạnh lùng cười nhạo. Anh biết Yến Như Kha tìm anh để làm gì. Nhạc Thính Phong cầm lấy di động, mở danh bạ ra, lướt lên lướt xuống đều, dừng lại ở số điện thoại của Yến Thanh Ti. Chuyện lần trước bảo cậu làm như thế nào rồi? Giang Lai gật đầu. Đã xong rồi ạ, những công ty hợp tác với Yến gia, không rút vốn đầu tư thì ngưng hợp tác luôn, giá cổ phiếu của Yến gia gần đây đang rớt giá không phanh. Yến Tùng Nam gần đây phải lo xoay tiền đến bạc cả tóc. Nhạc Thính Phong nói. Vẫn còn nhẹ quá. Vâng, em sẽ cho báo bên dưới mạnh tay hơn ạ. Trong lòng Giang Lai lặng lẽ thắp nến chúc phúc cho cả nhà họ Yến. Buổi tối, Nhạc Thính Phong cùng Hạ Lan Phương Niên uống rượu. Hai người vốn dĩ cũng chẳng nói được mấy câu. Nhạc Thính Phong mặt mày cứ ủ rũ, cầm điện thoại không ngừng lướt lên lướt xuống. Hạ Lan Phương Niên không nhịn được liền hỏi. Sao cứ nhìn điện thoại mãi thế? Đang đợi điện thoại của ai mà mất hồn mất vía vậy? Nhạc Thính Phong hắng giọng. Có sao? Anh hơi chột dạ, có cảm giác như bị người ta vạch trần bí mật. Hạ Lan Phương Niên nhìn Nhạc Thính Phong. Đương nhiên là có, cậu lại làm cái gì đối lý hả? Nhạc Thính Phong buông điện thoại xuống, do dự một chút hỏi. Hạ Lan, cậu có từng trải qua có một người phụ nữ làm cậu vừa ghét vừa hận không? Khiến cậu hận không thể bóp chết cô ta, nhưng lại không thể nào buông tay được. Biết rõ là hiểu lầm cô ấy, nhưng mà lại... Hạ Lan Phương Niên đặt ly rượu xuống, sửng sốt nhìn Nhạc Thính Phong. Thính Phong, cậu không phải chứ, yêu rồi à? Nhạc Thính Phong trong lòng khẽ giật mình, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra khinh thường. Yêu? Cậu đùa cái gì vậy? Yêu, ha ha, loại chuyện như thế này có thể xảy ra với anh sao? Hạ Lan Phương Niên ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Cũng có thể, cậu căn bản là không biết yêu. Nhạc Thính Phong là người rất phức tạp, có những lúc nhìn tưởng như rất dễ đoán, nhưng khi bạn muốn làm rõ ràng, lại phát hiện anh ta thực sự rất khó dò. Có thể khẳng định được một điều, trái tim của Nhạc Thính Phong rất hời hợt. Nói cách khác, trên thế giới này, những thứ hay, người mà có thể khiến anh ta coi trọng vô cùng ít, chưa kể lại hay kén cá chọn canh, nhất là phụ nữ. Nhạc Thính Phong cảm thấy vấn đề này hình như hơi nguy hiểm rồi, vì thế chuyển chủ đề. Người phụ nữ của cậu tìm thế nào rồi? Có tin tức gì chưa? Gương mặt thanh tú của Hạ Lan Phương Niên lộ ra một chút mất mát. Vẫn chưa, mình nghĩ rất khó để tìm được cô ấy. Ngay cả tên thật của cô ấy mình cũng không biết. Cũng không biết cô ấy là người ở đâu. Thậm chí ngay cả ảnh của cô ấy cũng không có. Chỉ có một bóng dáng trong đầu thôi. Nhạc Thính Phong cảm thấy buồn cười. Cái gì cậu cũng không biết mà còn đòi tìm. Nhưng mình biết, mình thích cô ấy. Hạ Lan Phương Niên ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, vô cùng long trọng nói. Vừa gặp đã yêu. Nhạc Thính Phong cười nhạo. Ha, vừa gặp đã yêu. Được, vì câu vừa gặp đã yêu này của cậu, tôi quyết định giúp cậu tìm bằng được người phụ nữ này. Tôi muốn xem là yêu tinh phương nào mà có thể khiến Hạ Lan Phương Niên vừa gặp đã yêu. Đúng, cô ấy là một yêu tinh. Nếu như cậu gặp được, cậu cũng không cách nào khống chế bản thân mình. Vậy tôi cũng thật sự muốn nhanh chóng gặp cô ta. Hạ Lan Phương Niên nói. Nếu như không phải vì nhờ cậu tìm người, mình thật sự không muốn cậu gặp cô ấy. Vì sao? Mình sợ cậu sẽ cướp mất cô ấy. Phắn đi, một người phụ nữ thôi mà, đáng để cậu coi là bảo bối sao? Mấy ngày này, Nhạc Thính Phong không có tâm trạng làm việc. Thư ký Tôn báo cáo tiến độ công việc cũng không có phản ứng. Thư ký Tôn muốn nhắc nhở nhưng lại không dám. Ai mà không biết ông chủ dạo này hay nóng nảy chứ? Có một hạng mục cuối cùng, định nhanh chóng báo cáo xong rồi đi xa, liền đằng hắng lại cổ họng. Nhạc Tổng, Giám đốc Khúc nói muốn chuẩn bị hợp nhất hai công ty, vừa mới thu mua lại thành công ty truyền thông, sắp tới sẽ đi cảnh thành khảo sát, muốn xin phép ngài nghỉ hai hôm. Bất ngờ, ông chủ lại có phản ứng. Đợi chút, cô nói Khúc Kính muốn làm gì? Thư ký Tôn vội vàng đáp. Giám đốc Khúc muốn nghỉ ngơi hai hôm để đi cảnh thành khảo sát. Nhạc Thính Phong. Nói với cậu ta, tôi không duyệt nên cậu ta không cần đi. Lý do là gì ạ? Bởi vì tôi sẽ đi. Vì bận quay video cùng Cận Tuyết Sơ, nên Yến Thanh Ti đến địa điểm quay phim ở cảnh thành muộn mất một ngày. Sau khi đến nơi, ngay cả thời gian uống nước cũng chẳng có. Cô đã phải vội vội vàng vàng thay quần áo hóa trang chuẩn bị quay phim. Trong lúc hóa trang, Yến Thanh Ti tranh thủ học thuộc lời thoại. Phân cảnh này là Chiêu Quý Phi thiết kế làm cho nữ chính sảy thai.

Cô ta đánh thật. Hứa Thiến Hy chưa nói xong, đạo diễn lại chỉ cô ta mắng. Cút, lập tức cút. Ai cũng biết tính khí của đạo diễn Phùng trên phim trường vô cùng tệ. Nhưng cho dù là tệ đến mức nào cũng chưa từng nói muốn ai đó phải cút đi. Xem ra lần này bị chọc tức không nhẹ. Người quản lý của Hứa Thiến Hy mau chóng chạy đến xin lỗi đạo diễn, lại dỗ dành Hứa Thiến Hy. Nửa tiếng sau lại tiếp tục quay. Nửa bên mặt của Hứa Thiến Hy có hơi sưng đỏ, phải chát rất nhiều phấn mới miễn cưỡng không nhìn ra. Cô ta nhìn chòng chọc vào Yến Thanh Ti, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Yến Thanh Ti nhún nhún vai. Yên tâm, tôi sẽ càng cố gắng đánh cô. Sau khi nghe tiếng hô bắt đầu, Yến Thanh Ti lại dùng hết sức, giáng một cái bạt tai thật mạnh. Lần này, Hứa Thiến Hy nhẫn nhịn, không nổi nóng, nhưng vẫn bị hô, cắt. Đạo diễn nói, cô phải uất ức, phải nhẫn nhịn, phải thương tâm, chứ không phải căm hận cô hiểu không, lại một lần nữa. Hứa Thiến Hy tức giận đến muốn ngất. Cô ta biết, Yến Thanh Ti đang đáp trả, nếu cứ tiếp tục quay thì cô ta lại tiếp tục bị đánh. Nhưng ngoài việc nhẫn nhịn ra, cô ta không còn con đường nào khác. Hứa Thiến Hy hít sâu một hơi. Cảnh tát này phải quay đến 6 lần mới xong. Yến Thanh Ti nhếch nhếch khóe miệng. Sao nào, thoải mái không? Hứa Thiến Hy bị tát đến sưng phù cả mặt, khóe miệng bị rách, trong miệng toàn là máu, răng cũng ê ẩm. Sau khi quay xong, cô ta căm hận trừng mắt với Yến Thanh Ti. Mày chờ đấy! Hứa Thiến Hy muốn nói mấy câu đe dọa, nhưng mới nói được vài từ đã đau đến chảy nước mắt. Hứa Thiến Hy vội vàng theo người quản lý đi bệnh viện vì sợ bị hủy dung. Đạo diễn Phùng có ấn tượng không tốt đối với Hứa Thiến Hy. Thế nên việc biết rõ Yến Thanh Ti cố ý đánh Hứa Thiến Hy, nhưng ông ta cũng làm như không biết, vẫn tiếp tục quay. Giới giải trí xưa nay vốn đã là như thế. Tiểu tử đưa cốc nước cho Yến Thanh Ti. Chị Thanh Ti, chị vẫn ổn chứ? Yến Thanh Ti xua xua tay. Vẫn ổn, chỉ là tê tay thôi. Tiểu tử nuốt nước bọt. Chị chất lắm. Yến Thanh Ti xoa xoa tay trái. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, mọi sự mới chỉ là bắt đầu thôi. Đoàn phim chính là một chiến trường thu nhỏ, muốn là người chiến thắng đâu có dễ dàng đến vậy. Hứa Thiến Hy vẫn chưa là gì. Phân cảnh buổi tối của Yến Thanh Ti là diễn cùng nhân vật đóng hoàng đế, minh tinh điện ảnh Tần Cảnh Chi. Năm nay anh ta 36 tuổi, trước đây chỉ hoạt động trên màn ảnh lớn, mấy năm nay mới quay lại màn ảnh nhỏ. Tần Cảnh Chi là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, nho nhã, từng đạt được nhiều giải thưởng quốc tế về diễn xuất, được xưng là Tần Cảnh Đế. Nghe nói người này có bối cảnh vô cùng lớn, gia nhập làng giải trí hơn 10 năm. Đám chó săn ra sức bới móc hậu đài của anh ta, nhưng đều không có kết quả. Fan của anh ta có lưu truyền một câu. 10 dặm Dương Châu phồn hoa cũng không bằng được ngủ với Tần Cảnh Chi. Câu nói 10 dặm Dương Châu phồn hoa trích từ bài thơ Tặng Biệt của Đỗ Dục. Nguyên văn như sau. Xuân phong thập lý Dương Châu lộ, quyển thượng Châu Liêm tổng bất như. 10 dặm Châu Dương phồn hoa cũng không bằng khuôn mặt để lộ sau tấm rèm châu của nàng. Tần Cảnh Chi đối với ai cũng rất lịch sự, nói chuyện thì nhã nhặn. Bất cứ ai khi nhắc đến vị Tần Cảnh Chi này đều nói, thời Tần là ngôi sao nhã nhặn nhất mà tôi từng gặp qua, là người vô cùng tốt. Trong xã hội hiện đại của Trung Quốc, một khi người có kinh nghiệm lâu năm hay thành tựu xuất sắc sẽ được mọi người tôn kính gọi là thầy, đặc biệt là trong làng giải trí. Ví dụ như MC Hà Cảnh được mọi người gọi thân mật là thầy Hà. Nhưng Yến Thanh Ti biết, trong lòng của những người đàn ông như vậy rất lạnh lùng. Nhìn thì cảm thấy anh ta đối với ai cũng tốt, nhưng thực tế là đối xử với ai cũng rất hời hợt. Nếu không phải như vậy, thì đoàn làm phim thành lập lâu như vậy rồi, cũng chẳng có ai thành công nói chuyện cùng anh ta quá 5 phút. Cảnh quay này là cảnh XX, thực ra cũng chỉ là nói vài câu đường mật ngọt ngào, sau đó buông rèm, nằm xuống. Hai người nằm ở trên giường, Tần Cảnh Chi bỗng dưng hỏi. Cố ý! Giọng nói của Tần Cảnh Chi rất êm tai. Trước giờ anh ta đóng phim đều dùng âm thanh của chính mình. Khi nói chuyện cũng giống như khi đọc lời thoại, êm tai đến nỗi người ta muốn chìm đắm vào trong đó. Yến Thanh Ti biết anh ta đang hỏi chuyện gì, nhướng mày. Đúng là cố ý, Anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến gì thì cứ nói. Yến Thanh Ti không muốn ôm áp đùi của Tần Cảnh Chi, bởi vì những người trông càng hoa nhã thì nội tâm lại càng lạnh nhạt, càng hời hợt. Vì vậy, cô cũng chẳng nghĩ tới việc gây ấn tượng tốt với anh ta làm gì. Tần Cảnh Chi cười, anh thật không ngờ Yến Thanh Ti lại nói như vậy. Cô ta cũng chẳng khác những diễn viên khác, thậm chí cũng hoàn toàn khác biệt so với những cô gái mà anh từng gặp qua. Tần Cảnh Chi nói, cô gái, cứ thế không tốt lắm đâu, đàn ông thích những người phụ nữ mềm yếu. Yến Thanh Ti ghét nhất là những người lớn tuổi, cậy già lên mặt mà giờ giọng khuyên bảo, họ khiến cô nhớ đến Yến Tùng Nam. Yến Thanh Ti xoay đầu lại, nhìn Tần Cảnh Chi. Chú à, tôi tốt hay không tốt, chẳng liên quan gì đến chú, dù sao cũng không hại gì đến chú, chú không cần ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa. Tần Cảnh Chi im lặng, hừm, cái tiếng chú này nghe không thoải mái chút nào. Em với ai cũng xù lông như vậy à? Nhân viên công tác bên ngoài hét lên rằng cảnh này đã quay xong. Yến Thanh Ti ngồi dậy, nhìn gương mặt dịu dàng của Tần Cảnh Chi. Không lẽ lại giống anh, mặt ngoài thì đối với ai cũng tốt, nhưng thực tế thì... cái này chắc anh biết rõ nhất. Sắc mặt Tần Cảnh Chi trầm xuống. Cô gái nhỏ, có một số chuyện cho dù có biết nhưng vẫn phải nói là không biết, nếu không sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Yến Thanh Ti cười nhạo. Tôi không nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Chú à, phiền chú nhường chút, tôi muốn xuống giường. Xuống giường? Nhưng tôi lại nghe nói Yến Thanh Ti em trước nay chỉ biết lên giường. Những lời hạ lưu nói ra từ miệng Tần Cảnh Chi không hề khiến người ta cảm thấy hạ lưu chút nào. Ý cười trên môi của Yến Thanh Ti ngày càng đậm. Xem ra chuyện Hứa Thiến Hy nói rằng ai cũng có thể lên giường với cô đã truyền khắp đoàn làm phim rồi. Yến Thanh Ti tiến lên phía trước, cả người gần như đè lên người Tần Cảnh Chi. Cô nhìn vào mắt anh ta. Cho nên tôi khuyên Tần Cảnh tốt nhất tránh xa tôi ra. Không phải bọn họ đã nói rằng tất cả đàn ông trong đoàn này đều từng ngủ với tôi sao? Sau khi hết kinh ngạc, Tần Cảnh Chi mới nói. Nếu đã ngủ hết, vậy tôi thì sao? Lẽ nào tôi không phải là đàn ông? Tôi thấy so với những người đàn ông khác, ít ra giá trị của tôi cũng cao hơn một chút. Nếu như em thực sự chỉ vì cái lợi trước mắt, thì sẽ không bỏ qua ảnh đế như tôi đây mới đúng chứ. Cái cảm giác ban nãy thật tuyệt vời. Anh ta nghĩ Yến Thanh Ti thực sự rất ngầu, cứ như giới tính của hai người đã đảo lộn cho nhau. Yến Thanh Ti cong cong khóe miệng, giơ tay nắm lấy cằm Tần Cảnh Chi. Đã nghe qua câu lạt mềm buộc chặt chưa? Tần Cảnh Chi nói. Đừng để bản thân mình nói những lời xấu xa như thế. Yến Thanh Ti đột nhiên không muốn nói gì với người đàn ông này nữa. Cô buông lỏng tay, mặt lạnh xuống, vén rèm bước ra. Anh sai rồi, tôi thực sự hư hỏng như vậy đó. So với tưởng tượng của anh còn hư hỏng hơn. Cô đúng là rất xấu xa. Nếu như ai dám chặn đường của cô, cô không biết bản thân mình sẽ làm những chuyện gì nữa. Cũng đã muộn lắm rồi. Yến Thanh Ti cởi quần áo diễn ra, tẩy trang, mặc quần áo của mình, rồi quay về khách sạn. Quay phim cả buổi tối, phải đến 5 giờ sáng cô mới về đến phòng. Điều kiện của khách sạn này khá bình thường, nhưng Yến Thanh Ti cũng không hề kén chọn. Cô mệt tới mức mí mắt muốn đánh nhau. Về đến khách sạn, đẩy cửa phòng ra. Yến Thanh Ti lười, chẳng muốn bật đèn, mò mẫm trong bóng đêm. Đến bên cạnh giường, liền nằm xuống luôn. Ngay cả quần áo cũng chẳng buồn cởi. Muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng chỉ mấy giây sau, Yến Thanh Ti từ trên giường ngồi bật dậy. Tách, đèn phòng được bật sáng. Yến Thanh Ti nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của cô. Sau khi thấy người đàn ông đó, sự kinh hoàng và bất an trong mắt Yến Thanh Ti đều tan đi. Cô cười, cả gương mặt đầy sự châm biếm. Ôi, còn tưởng ai kìm lòng không được. Nên nửa đêm bỏ lên giường của tôi. Đây là Nhạc tiên sinh sao? Nửa đêm nửa hôm, Yến Thanh Ti không thể tin được là Nhạc Thính Phong sẽ xuất hiện trên giường của cô. Đây là cảnh thành mà. Cảnh thành cách Lạc Thành hàng ngàn cây số. Nơi này chẳng có khách sạn 5 sao xa hoa. Cũng chẳng có hệ thống phục vụ chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, chỗ này cũng chẳng có đứa con gái nào sạch sẽ cả. Trên người Nhạc Thính Phong mặc áo sơ mi. Hai cúc phía trên đã mở, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm trắng nõn, sắc mặt mệt mỏi,

nhưng lại không cách nào rước ra được. Cái cảm giác xa lạ này thật khiến người ta phiền não. Sắc mặt Nhạc Thính Phong trầm xuống, giơ tay nắm lấy cằm Yến Thanh Ti. Chuyện của Lạc Cẩm Xuyên tôi đã biết rồi. Yến Thanh Ti ngây người một chút rồi lại bắt đầu châm chọc. Vậy anh chạy đến đây làm cái gì? Áy náy, đồng tình, thương hại. Về sau, những chuyện như thế này có thể đến tìm tôi. Còn có Yến Sa nữa, tôi sẽ đảm bảo họ không còn truy sát em nữa. Yến Thanh Ti hất tay Nhạc Thính Phong ra. Giờ thì cô biết tại sao anh ta lại đột nhiên chạy tới nơi này. Xem ra anh ta đã cho người điều tra về cô. Yến Thanh Ti cười lạnh. Nếu anh xuất hiện trong lúc tôi đang cần sự giúp đỡ nhất, không biết chừng tôi sẽ mềm lòng mà yêu anh. Có thể vì anh mà làm bất cứ việc gì. Nhưng giờ thì... Nhạc Thính Phong, mẹ nó, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Lần đầu tiên Nhạc Thính Phong ăn nói mềm mỏng với một người phụ nữ, nhưng cô ta lại không thèm. Nhạc Thính Phong nghiến răng. Tôi cho em mặt mũi, em nhận lấy không được à? Yến Thanh Ti cười rộ lên. Hình như anh quên rồi, người tôi đây trời sinh hạ tiện, cần mặt mũi để làm gì? Nhạc Thính Phong thực sự không có cách nào nói chuyện tiếp với Yến Thanh Ti. Cô ta vừa mở miệng là châm chọc, cả người xù lông như một con nhím. Nhạc Thính Phong kéo cô ta vào ngực. Ngủ. Yến Thanh Ti. Buông tay. Nhạc Thính Phong không động đậy, đột nhiên mặt hắn dán lên bộ ngực của cô ngửi một chút. Em vừa ở cùng ai? Yến Thanh Ti ngây người một chút, liền đáp. Đàn ông, về muộn thế này thì chắc chắn là cùng đàn ông rồi. Nhạc Thính Phong nắm khớp hàm cô. Đừng có suốt ngày mở miệng là nói những cái này, cố ý muốn chọc tôi tức giận. Ồ, lời này có chút mới mẻ này. Anh là gì của tôi chứ? Lời của tôi có gì đáng để anh tức giận? Cho dù là đội nón xanh thì cũng là đội nón xanh chồng tôi, không phải anh. Anh quan tâm cái gì? Nhạc Thính Phong bỗng dưng cười. Tôi vẫn muốn quan tâm thì sao? Yến Thanh Ti trợn trắng mắt. Lời nói này thật là có ý tứ. Yến Thanh Ti. Anh không định đi. Ngủ đi. Đã đến rồi thì sẽ không đi. Yến Thanh Ti rất mệt, nhưng cô không tài nào ngủ được. Quần áo không được cởi, lại còn thêm người đàn ông bên cạnh cô ôm chặt quá, chân còn gác lên người cô. Trong đêm tối, Yến Thanh Ti cười một cách lạnh lùng. Cô luôn có cách khiến Nhạc Thính Phong yêu cô. Thế này không phải là một khởi đầu rất tốt sao? Đàn ông, ha, một thứ đồ chơi rẻ tiền. Trời gần sáng, Yến Thanh Ti cuối cùng cũng ngủ. Cảnh quay hôm nay là vào buổi chiều. Buổi sáng cô có thể nghỉ ngơi thoải mái. 8 giờ 30 sáng, Tiểu Từ mua đồ ăn về cho Yến Thanh Ti. Cậu ta vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ, ngày phải ăn đủ 3 bữa, đặc biệt là bữa sáng. Trời vừa sáng, cậu liền chạy đi mua cháo trắng, vì gạo tốt cho dạ dày, lại mua thêm vài cái bánh bao chay, rồi vội vàng đưa đến cho Yến Thanh Ti. Nhưng mà ai có giải thích cho cậu ta biết, tại sao mở cửa lại là một người đàn ông? Hơn nữa, lại là người cậu ta ghét nhất, đồng thời cũng là người cậu ta sợ nhất. Tiểu Từ ngây người, nhìn số phòng. Xin lỗi, tôi có thể là tìm nhầm phòng. Tiểu Từ ngơ ngơ xoay người đi. Quay lại. Nghe thấy cái giọng đó, Tiểu Từ bị dọa cho phát run, chậm chạp quay lại. Trên người Nhạc Thính Phong, mặc cái áo phông rộng của Yến Thanh Ti, dưới chân đi dép của cô, bởi vì dép quá nhỏ nên gót chân anh ta bị lộ hết ra ngoài. Anh ta lười nhác dựa vào cửa hỏi. Trong tay là cái gì vậy? Cho dù là khoác bất cứ thứ gì lên người, cũng không hề làm giảm đi sự tôn quý của anh ta. Tiểu Từ khẽ nuốt nước bọt, cậu nắm chặt cái túi trong tay, vụng trộm, liếc nhìn cái áo phông trên người Nhạc Thính Phong. Đây rõ ràng là áo của chị Thanh Ti mà. Khí thế của Nhạc Thính Phong áp bức Tiểu Từ, khiến cậu ta nói chuyện hơi lắp bắp. Trong túi có cháo trắng, chị Thanh Ti bị đau dạ dày, bác sĩ đã dặn phải luôn ăn sáng. Nhạc Thính Phong. Đưa đây. Tiểu Từ lo cho Yến Thanh Ti, cắn răng hỏi. Nhạc Tổng, anh, tại sao anh lại ở trong phòng của chị Thanh Ti? Tiểu Từ bất an, rốt cuộc là vị sát thần này đến từ lúc nào vậy? Chị Thanh Ti, em nên làm gì để cứu chị đây? Nhạc Thính Phong cười lạnh. Không phải tôi, chẳng lẽ lại là cậu? Tiểu Từ ngớ người, đợi khi cậu phản ứng kịp, thì đồ trong tay đã bị cướp mất rồi. Tiểu Từ vội vàng nói. Anh nhớ để chị Thanh Ti ăn. Ít nhất cũng phải húp hết bát cháo táo đỏ này. Nó tốt cho dạ dày. Chị ấy bị loét dạ dày. Chính lần trước, sau khi anh đi, tôi lên lầu, liền đưa chị ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói nếu như không để ý, sớm muộn sẽ thủng. Bàn tay Nhạc Thính Phong khẽ run lên. Lần trước, anh biết Yến Thanh Ti đi bệnh viện, biết dạ dày cô ấy không tốt. Nhưng vì nhạc phu nhân nói là Yến Thanh Ti có thai, anh mới không để ý tới việc cô bị đau dạ dày. Không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Anh hình như cuối cùng vẫn bỏ qua rất nhiều chuyện. Tâm trạng Nhạc Thính Phong có chút nặng nề, nhưng mặt ngoài vẫn khá bình tĩnh. Vậy à? Tiểu Từ thấy Nhạc Thính Phong hoàn toàn không để ý, gấp gáp nói. Ngài đừng thờ ơ, bác sĩ nói phải chăm sóc cẩn thận, đau dạ dày mà không chú ý sẽ dẫn đến biến chứng, để lại hậu quả rất nặng nề. Rầm, Nhạc Thính Phong đóng sập cửa. Hắn nhìn bánh bao trong túi, còn có cả cháo, cảm thấy mình hình như vừa nuốt một cái bánh bao, nghẹn ứ ở trong lòng, đè nặng như tảng đá. Nhạc Thính Phong nhìn về phía giường, Yến Thanh Ti vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình thản, dịu dàng. Đôi môi hồng hơi khép mở, hoàn toàn khác xa hình ảnh lúc nào cũng châm chọc, kích thích anh. Nhạc Thính Phong bỗng dưng nhớ lại bộ dạng lần đầu tiên khi anh gặp Yến Thanh Ti. Lúc đó, trên gương mặt cô vẫn còn chút ngây thơ trẻ con. Nhưng hiện tại, nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Giờ đây cô đã thon gọn hơn, gò má chẳng có mấy thịt, người cũng gầy hơn trước. Bên tai Nhạc Thính Phong văng vẳng những lời nói của Tiểu Từ. Đau dạ dày, nghiêm trọng. Chả trách lần trước cô ấy suy nhược như thế, nhưng anh lại. Nhạc Thính Phong khẽ nhíu mày. Có một số việc không cần phải biết quá nhiều, bởi càng biết rõ, lòng lại càng không yên. Nhạc Thính Phong không phải chưa từng ra tay độc ác với ai. Đối với Yến Thanh Ti vẫn còn nhẹ nhàng chán, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhưng mà anh lại cảm thấy rất không thoải mái. Không thể hiểu nổi người phụ nữ này có điều gì đáng để anh biến thành bộ dạng như thế này chứ. Nhạc Thính Phong nhìn túi bánh bao trong tay mình. Lúc đầu anh định ném những thứ này đi. Nhưng mà bây giờ... Nhạc Thính Phong bĩu môi, đặt nó lên trên bàn. Cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Vốn là cuối tuần. Cuối cùng Giang Lai cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Nhưng mà vừa mới sáng sớm, anh ta đã nghe thấy tiếng điện thoại. Chẳng xem là ai gọi đến, trực tiếp bỏ lên tai nghe. Alo? Nhạc Thính Phong vừa nghe đã biết Giang Lai lúc này vẫn đang nằm trên giường. Có khi còn chưa buồn mở mắt đâu. Thật sự là nhàn rỗi, không có chuyện gì làm mà. Giây tiếp theo, Giang Lai từ trên giường bật dậy. Nhạc Tổng, nhanh chóng làm cho tôi hai việc. Ngài cứ nói. Nhạc Thính Phong bước ra ngoài, ngồi bên cạnh giường, lặng lặng ngắm gương mặt của Yến Thanh Ti. Không hóa trang, gương mặt cô thật sạch sẽ. Nhạc Thính Phong chọc má Yến Thanh Ti. Thật sự cũng chẳng xinh đẹp lắm. Phụ nữ xinh đẹp hơn, anh chưa gặp qua sao? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, lại bị cô dắt mũi kéo đi. Nhạc Thính Phong luôn cảm thấy đây vốn chẳng khác gì tác phong của hắn. Thật sự không phải. Từ nhỏ đến lớn, từ trong nhà đến nhà trường, từ nhà trường đến xã hội, ai mà không biết vị thiếu gia nhà họ Nhạc này không phải là người dễ chọc. Ai làm anh ta không vui một ngày, anh ta sẽ khiến người đó buồn bực cả năm, hoặc là trực tiếp khốn khổ cả đời. Đám công tử tiểu thư suốt ngày bám theo nịnh hót Nhạc Thính Phong, nhưng sau lưng lại âm thầm nói anh là một người xấu xa hư hỏng từ trong bụng mẹ. Một người đàn ông như vậy, ấy thế mà lúc này lại cảm thấy hổ thẹn với Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong nhìn không được, lại chọc chọc gương mặt cô. Không xinh đẹp, mẹ nó, anh còn dính lấy bà đây cả một đêm. Yến Thanh Ti vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng, tuôn ra một câu như thế. Đêm qua Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti ngủ cả đêm, bám chặt lấy cô như một con gấu cô la. Yến Thanh Ti chưa từng gặp người đàn ông nào có cái nết ngủ như thế. Tay Nhạc Thính Phong còn không kịp thu lại, thấy thế liền véo vào má cô. Yến Thanh Ti vẫn không nhúc nhích, cô vẫn còn rất buồn ngủ. Xoay người ngủ tiếp. Đừng làm phiền. Yến Thanh Ti mệt mỏi, không muốn mở mắt nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong tiếp tục véo má cô. Dậy đi, ăn cháo nào. Yến Thanh Ti lăn sang một bên. Nhạc Thính Phong đứng dậy. Được rồi, mới sáng sớm mà em đã có hứng thú thế. Anh sẵn lòng phối hợp. Lúc này Yến Thanh Ti mới mở mắt ra. Lại thấy Nhạc Thính Phong đã cởi cái áo phông ra một nửa, lộ ra cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ. Khi đó Yến Thanh Ti trong lòng chỉ có hai chữ, mẹ nó. Cô lật người bò dậy, đi chân đất bước vào nhà vệ sinh. Yến Thanh Ti vừa ngồi xuống bồn vệ sinh, Nhạc Thính Phong lắc lư bước vào, dựa người vào cánh cửa nhìn cô. Yến Thanh Ti trong lòng đã chửi chết Nhạc Thính Phong, cái tên khốn nạn này. Yến Thanh Ti cũng chẳng cảm thấy ngại, dùng tay chống mặt, châm chọc. Ha, khẩu vị nặng như vậy, ngay cả việc tôi đi tiểu cũng muốn nhìn. Nhạc Thính Phong im lặng. Yến Thanh Ti vốn cho là cô sẽ không để ý, nhưng mà mẹ nói chứ, cô cũng không tiểu được. Yến Thanh Ti trợn trừng mắt lườm Nhạc Thính Phong, kéo quần lên. Lúc đi qua Nhạc Thính Phong, còn đá một phát vào chân anh ta. Nhạc Thính Phong đau đến mức nhíu chặt chân mày. Đánh răng rửa mặt, thu dọn sạch sẽ xong xuôi, Yến Thanh Ti ra ngoài ăn cháo. Nhạc Thính Phong từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Yến Thanh Ti lấy bánh bao từ trong túi ra liền nói. Em ăn cháo là được rồi, bánh bao thì thôi, diễn viên phải biết chú ý đến cơ thể, ăn nhiều coi chừng eo bánh mì. Nếu như không phải vì cô đau dạ dày, thì ngay cả cháo anh cũng không cho cô ăn. Cái loại đồ ăn vỉa hè này lại còn là do người đàn ông khác mua. Yến Thanh Ti cười phá lên. Tôi không ăn, anh ăn sao? Tôi có ăn thành eo bánh mì thì cũng chẳng liên quan gì tới anh. Nhạc Thính Phong kén cá chọn canh thế nào, Yến Thanh Ti còn không biết ư. Căn bản là anh ta chướng mắt với loại thức ăn vỉa hè này. Đương nhiên có liên quan, người tối qua ôm em ngủ là... Chữ tôi còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đã cầm bánh bao lên ăn. Nhạc Thính Phong yên lặng. Yến Thanh Ti ăn rất ngon miệng. Người từng bị bỏ đói qua đều biết thức ăn quý giá như thế nào, cho nên cô chưa bao giờ lãng phí đồ ăn. Nhạc Thính Phong nhíu mày, nhìn Yến Thanh Ti, vừa húp cháo vừa ăn bánh bao. Anh từng gặp rất nhiều người phụ nữ duy trì vóc dáng nên ăn rất ít, chỉ sợ mập lên. Chỉ có Yến Thanh Ti là không như thế. Nhìn cô ăn uống, Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy đói. Cái bánh bao đó thực sự ngon đến như vậy sao? Nhạc Thính Phong. Dù gì thì cũng là phụ nữ, ăn uống cách kiểu gì thế? Yến Thanh Ti hất mặt. Cửa phía bên đó, anh tự cút đi đi. Nhạc Thính Phong là loại người gì? Càng thuận theo anh ta lại thấy chán ghét. Chống đối lại anh ta, tuy có lúc sẽ khiến anh ta tức điên, nhưng nếu như nắm chắc điểm này, có thể khiến anh ta không bao giờ hết hứng thú với cô. Yến Thanh Ti mồi chài Nhạc Thính Phong bằng cách đó. Cô muốn anh ta yêu mình. Cô muốn để anh nếm thử cái cảm giác bị người ta coi thường là như thế nào. Nhạc Thính Phong bước tới ngồi cạnh Yến Thanh Ti, cứ thế mà dựa sát vào cô. Ăn nhiều như vậy mà không sợ béo, đưa cho anh một cái. Nhạc Thính Phong khoác lên vai Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cười nhạo nói. Muốn ăn thì tự mình đi mua, cho anh qua đêm ở đây đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Còn muốn tôi nuôi anh, nhà anh phá sản rồi sao? Nhạc Thính Phong nhếch khóe môi, liếc thấy quả táo đỏ trong hộp cháo. Cho anh quả táo. Yến Thanh Ti vung tay, hất Nhạc Thính Phong ra, táo cái đầu. Còn không cút. Cút cái gì, còn chưa cùng em cút xong đâu. Yến Thanh Ti nhịn không phát hỏa lên. Nhạc Thái Tử, anh nghèo đến mức không thuê nổi phòng mà phải chạy đến cái chỗ tồi tàn này của tôi sao? Lại còn mặc cái áo phông giá 30 tệ của tôi. Ai cho anh mặc? Mặc vừa sao? Yến Thanh Ti trừng mắt với Nhạc Thính Phong. Mặc áo của cô mà còn chẳng biết xấu hổ nữa. Yến Thanh Ti cười cười. Thật không ngờ cũng có ngày Nhạc Thính Phong cũng dám mặc một chiếc áo chỉ có giá 30 tệ. Mấu chốt, đây là áo của phụ nữ. Lại còn là cái áo mà cô đã mặc qua. Nhạc Thính Phong ăn phải cái gì hay phát điên sao mà còn dám mặc lại cái áo của cô đã mặc qua. Nhạc Thính Phong ngả người về phía sau. Mấy chuyện thuê phòng, không phải em rất có kinh nghiệm sao? Cả cái phòng tối hôm đó nữa, khá ổn, anh rất hài lòng. Yến Thanh Ti cười ha ha, vén tay áo lên. Ồ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Tôi còn tưởng anh định làm rùa rụt đầu cả đời.

chạy vào phòng em. Em thấy hắn cũng đẹp trai, không chơi thì hơi phí. Nhạc Thính Phong im lặng. Chị Mạch khóc thét. Thanh Ti à, nhưng mà... Em không thể như thế này được. Còn đang ở tổ phim mà. Em vừa mới bắt đầu, danh tiếng vẫn quan trọng hơn. Chị Mạch lại nhảy một đống. Cuối cùng, Yến Thanh Ti chỉ nói một câu. Ồ, em quên nói với chị. Cái gã đó chính là Nhạc Thính Phong. Chị Mạch im lặng. Yến Thanh Ti nhón tay, tóm lấy cằm của Nhạc Thính Phong. Dê xồm. Nhạc Thính Phong ngứa răng đến muốn điên, lột quần áo trên người Yến Thanh Ti xuống. Không cảm ơn gã dê xồm của em sao? Bàn tay của Yến Thanh Ti giống như đang trêu đùa, lướt từ xương quai xanh của Nhạc Thính Phong rồi trượt xuống. Ngón tay lạnh lẽo, có chút nhồn nhột, sờ đến chỗ nào, chỗ đó dấy lên từng trận run rẩy. Chỉ nghe thấy âm thanh của Yến Thanh Ti lạnh lùng đến lạ thường. Nữ chính của Lãnh Hương vốn là của tôi lấy đồ của tôi, tại sao lại phải cảm ơn anh? Nhạc Thính Phong bá đạo, Yến Thanh Ti cũng chẳng kém cạnh, hai người họ ngang sức ngang tài. Nhạc Thính Phong khống chế tất cả mọi thứ, Yến Thanh Ti cũng vậy. Thứ đã nằm trong tay cô, thứ đã nhìn chúng, đừng ai nghĩ tới chuyện tranh đoạt với cô. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti. Ừ, biết là em sẽ lật mặt luôn được mà. Anh đã biết cô không chỉ ương bướng, ngương ngạnh, mà còn tính toán rõ ràng. Một khi lấy được thứ cô muốn, nhất định sẽ qua sông đoạn cầu. Cô chẳng bao giờ che giấu điều đó, nhưng Nhạc Thính Phong anh lại cứ thích điều đó mới chết. Yến Thanh Ti lười biếng nói. Đúng thế, là tôi lật kèo đấy thì làm sao? Cũng giống như tất cả những gì anh làm cho tôi. Chỉ vì một mục đích là lên giường với tôi. Đàn ông, hừ, gã nào cũng giống nhau. Tiếp cận cô chỉ vì một mục đích, giường của cô. Nhạc Thính Phong cười rộ lên. Em nói rất đúng, anh rất muốn thử xem, sau vài năm không gặp, công phu của em có tiến bộ chút nào không? Yến Thanh Ti nheo mắt. Ngủ với đàn ông nhiều như vậy, đương nhiên là công phu phải cao rồi. Thử thì biết ngay thôi mà. Nhạc Thính Phong phát hiện, Yến Thanh Ti luôn luôn nói những lời châm chọc kích thích anh. Phụ nữ khác thì chỉ hận, không thể biến chính mình thành nước tinh khiết. Chỉ có cô lúc nào cũng thích biến mình thành hồ ly tinh. Mới bắt đầu Nhạc Thính Phong còn giận dữ, nhưng mà nghe nhiều rồi thì bỗng dưng phát hiện, chấp nhặt với cô chẳng khác nào, đang tự mình và miệng mình, quá mệt mỏi. Thế nhưng nghe Yến Thanh Ti tự nói mình thành như vậy, Nhạc Thính Phong vẫn hơi khó chịu. Sự khó chịu này không giống với sự khó chịu khi hiểu nhầm cô thành loại phụ nữ đó, chỉ là cảm thấy cô không cần thiết phải tỏ ra như vậy. Nhạc Thính Phong nói, được rồi, vậy thì để anh thử xem, kỹ thuật của em rốt cuộc là tốt đến đâu, đừng có chỉ mạnh miệng. Yến Thanh Ti sửng sốt, đẩy mạnh Nhạc Thính Phong ra. Hừ, hôm nay không có tâm trạng để hầu hạ anh. Nhạc Thính Phong lại kéo cô lại. Ngày cũng không phải do em quyết định. Yến Thanh Ti cười lạnh. Cũng đúng, tôi có đồng ý hay không cũng chẳng có gì đặc biệt. Giống như cho dù tôi không đồng ý cho anh vào phòng, anh vẫn mò vào đấy thôi. Yến Thanh Ti giơ tay, lột cái áo trên người Nhạc Thính Phong. Lại còn mặc đồ của tôi nữa. Nhạc tổng mặc quần áo của phụ nữ, không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Sợ cái gì? Không phải là em nhìn sao? Tay Nhạc Thính Phong cởi áo ngủ của Yến Thanh Ti, đã nhịn cả đêm rồi, cũng nên ăn thôi. Yến Thanh Ti không dãy giụa, lạnh nhạt nói. Hôm nay họ hàng đến thăm, nếu như anh thích tắm trong máu thì xin mời. Nhạc Thính Phong im lặng, hắn nghiến răng. Khẩu vị của tôi rất nặng, em không biết sao? Nhạc Thính Phong lột áo ngủ của Yến Thanh Ti xuống, anh muốn xem là thật hay giả. Kết quả, chị Thanh Ti, đạo diễn gọi chị qua bàn bạc cảnh quay. Bên ngoài, tiểu từ banh họng gào lên, giống như sợ Yến Thanh Ti ở bên trong không nghe rõ, nhưng cũng khiến cho những người trọ ở đây đều nghe thấy. Gương mặt của Nhạc Thính Phong đen xì. Đây là lần thứ hai, chuyện tốt của anh bị cái tên nhóc khốn khiếp đứng ở ngoài cửa phá hỏng. Yến Thanh Ti cười rộ lên, nhìn thấy gương mặt bất mãn của Nhạc Thính Phong, tâm trạng của cô bỗng tốt hẳn lên. Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra. Xem ra khẩu vị nặng như thế không dễ ăn. Yến Thanh Ti lấy quần áo từ trong vali ra, cũng không tránh đi mà thay ngay trước mặt Nhạc Thính Phong. Dường như cố ý lên mặt với anh ta, có bản lĩnh thì anh làm đi, làm đi. Nhạc Thính Phong nghiến răng. Bàn bạc cảnh quay, có cần đến phòng của đạo diễn? Yến Thanh Ti cởi quần áo ngủ ra, chậm chạp, mặc chiếc váy vào. Đúng vậy, nếu không anh có thể đi theo. Tôi thì không sao, còn khiến cho mọi người biết tôi bò lên Nhạc Thái Tử mà khách khí với tôi. Nhạc Thính Phong nhíu mày, đứng dậy. Được rồi, đi thôi. Cuối cùng, Nhạc Thính Phong đương nhiên là không đi cùng rồi. Anh ta nhận cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì ấn cô vào tường mà hôn. Nụ hôn bá đạo của Nhạc Thính Phong khiến cho Yến Thanh Ti không chống cự lại được. Tay của hắn nắm chặt cơ thể cô, khiến cô không thể động đậy. Sau khi hôn xong, anh nói, tôi có việc phải đi, buổi tối sẽ quay lại. Yến Thanh Ti chà sát môi. Mặt mũi của anh lớn đến thế nào mà bắt tôi phải đợi anh? Đoàn phim nhiều đàn ông như vậy, còn chưa đến lượt anh đâu. Nhạc Thính Phong xì một tiếng. Không nói mấy lời khiến anh tức giận thì em sẽ chết sao? Không chết, nhưng trong lòng sẽ không thoải mái. Được, em cứ thoải mái trước đi, đợi tôi quay về sẽ xử lý em. Yến Thanh Ti cười lạnh. Được thôi, không đến, anh chính là cháu tôi. Nhạc Thính Phong cắn Yến Thanh Ti. Không tới, anh gọi em là bà nội. Nói xong liền đi mất. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong cầm điện thoại, vội vội vàng vàng rời đi, cười lạnh lùng. Cô là nghệ sĩ mới ra mắt, nếu lộ ra tin cô bám vào Thái tử Lạc Thành, Nhạc Thính Phong, còn sợ không nổi tiếng được à? Nhưng mà Nhạc Thính Phong làm sao có thể khiến tin tức bất lợi cho anh ta lộ ra ngoài được? Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của Nhạc thị. Đàn ông xưa nay đều trước mặt thì một kiểu, quay lưng đi thì lại là một kiểu khác, thế nên vĩnh viễn không được tin vào miệng lưỡi đàn ông. Yến Thanh Ti điều chỉnh lại tâm trạng, đi gặp đạo diễn Phùng. Ông ta giảng kịch bản phim cho cô, ý tứ là muốn thêm cho cô vài cảnh. Bởi vì ông ta không hài lòng với diễn xuất của Hứa Thiến Hy, lại rất coi trọng sự chuyên nghiệp cũng như kỹ năng diễn xuất của Yến Thanh Ti. Dù tính khí cô diễn viên này không tốt, nhưng cũng còn xem như thẳng thắn, là một mầm non tốt, có ý muốn nâng đỡ cô. Đạo diễn đã nói như vậy, Yến Thanh Ti đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền rồi. Thế nên cô có nhiều đất diễn hơn. Phân cảnh buổi chiều là cảnh nhân vật của Hứa Thiến Hy, biên nhân vật Yến Thanh Ti hại cô ta bị sảy thai mà tìm đến làm ầm lên, tình tiết vô cùng đơn giản. Hứa Thiến Hy nhanh chóng nhập vai vào nhân vật, cô ta biểu hiện rất tốt vai người mẹ bị mất đứa con nên điên cuồng oán hận kẻ thù. Có lẽ vì trong lòng cô ta vốn căm hận Yến Thanh Ti đến tận xương tủy. Cung nữ xông ra ngăn Hứa Thiến Hy lại, vặn hai cánh tay của cô ta ép ra sau lưng. Yến Thanh Ti mặc một bộ cổ trang đỏ thắm, khóe môi như cười như không, bước đi ưu nhã. Châm cài trên tóc rung rinh theo bước chân, tiến đến trước mặt Hứa Thiến Hy. Yến Thanh Ti nhướn người, giơ tay, giáng một bạt tai xuống mặt Hứa Thiến Hy. Cười đắc ý, xấu xa, khiến người ta nghiến răng, nói. Bổn cung đã hạ thủ thì sao? Ngươi có thể làm gì? Hoàng thượng là của bổn cung. Muốn cướp nam nhân của bổn cung ư? Đi chết đi. Hứa Thiến Hy vùng vẫy, âm thanh giòn tan vang lên, Yến Thanh Ti lại giáng xuống một bạt tai nữa. Sau đó đạo diễn hô. Tốt, cảnh này hay, sau này cứ diễn như trạng thái này. Qua, đội diễn viên cảnh tiếp theo chuẩn bị. Nhân viên công tác vội vàng chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay tiếp theo, không có ai để ý đến Yến Thanh Ti và Hứa Thiến Hy. Hứa Thiến Hy ôm mặt oán hận, nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, lần sau mày lại dám đánh tao nữa xem. Sớm muộn gì, tao cũng sẽ khiến mày phải hối hận. Yến Thanh Ti nhướng mày. Hóa ra cô thích bị người ta tát vào mặt à? Sao không nói sớm? Tôi rất sẵn lòng phục vụ. Mày, được, được lắm, Yến Thanh Ti, mày giỏi lắm. Đợi đấy, ngày hôm nay mày đánh tao biết bao nhiêu cái. Ngày sau tao sẽ trả lại gấp đôi. Yến Thanh Ti chậm gì gì nói. Gấp đôi à? Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến cô hài lòng hơn. Hứa Thiến Hy ngừng lại, cảm thấy không đúng. Mày muốn làm cái gì? Yến Thanh Ti ấn chặt Hứa Thiến Hy, dùng sức kéo cô ta về phía trước. Mày muốn làm cái gì? Yến Thanh Ti nói. Tâm sự, bồi dưỡng tình cảm, thảo luận cảnh quay tiếp theo. Hứa Thiến Hy vùng vẫy, nhưng sức lực của Yến Thanh Ti quá lớn. Người quản lý và trợ lý của cô ta đều đang nói chuyện với đạo diễn. Cách cô ta rất xa nên không hề trông thấy gì. Yến Thanh Ti kéo Hứa Thiến Hy vào một phòng cất đạo cụ ở gần đó, ấn cô ta ngồi xuống ghế. Hứa Thiến Hy sợ tới mức chân mềm cả ra. Mày muốn làm cái gì? Yến Thanh Ti sờ sờ cổ. Làm gì? Tôi không phải là đàn ông, đương nhiên là không làm cô được. Gương mặt Hứa Thiến Hy bỗng nhiên đỏ lên. Mày đồ không biết xấu hổ. Cả đời này, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám nói với cô những lời này. Hứa Thiến Hy thấy đôi mắt của Yến Thanh Ti thật đáng sợ. Yến Thanh Ti nắm lấy cằm của Hứa Thiến Hy. Hừm, không phải cô nói tất cả đàn ông trong đoàn làm phim đều đã ngủ với tôi sao? Người phụ nữ như tôi còn cần phải biết xấu hổ à? Hứa Thiến Hy run rẩy. Mày đừng có làm bừa, tao có người chống lưng đó. Yến Thanh Ti một tay vặn chặt tay Hứa Thiến Hy, tay còn lại thì nắm tóc cô ta giật mạnh, khiến cô ta đau đến phát khóc. Yến Thanh Ti nói chậm gì gì. Yên tâm, cô sẽ không đợi được chỗ dựa của cô tới đâu. Có muốn thử mùi vị bị phụ nữ cưỡng hiếp không? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử. Yến Thanh Ti, mày là cái thá gì? Con chó này, mày cứ chờ đấy, mày mà dám làm gì tao? Tao sẽ cho mày như thế nào cũng không biết. Hứa Thiến Hy sợ tới mức hoa dung thất sắc, thanh âm chói tai. Chát! Một cái bạt tai của Yến Thanh Ti lại giáng xuống. Cô ta bị đánh cho sưng cả má, khóe miệng bị rách, trong miệng toàn mùi máu. Hứa Thiến Hy sợ tới mức khóc thút thít. Gương mặt Yến Thanh Ti trầm xuống. Hứa Thiến Hy, mẹ mày, đừng có chơi với tao, cũng đừng nghĩ tới chuyện uy hiếp tao. Bao nhiêu năm qua Yến Thanh Ti tao chưa từng sợ ai. Muốn đấu với tao ư? Mày có tin tao giết mày luôn tại đây không? Yến Thanh Ti nhìn Hứa Thiến Hy một cách khinh bỉ. Con chó cái như mày, bà động vào còn sợ bẩn tay. Mày thực sự nghĩ tao không biết chuyện tối nào mày cũng chạy vào phòng phó đạo diễn làm cái gì sao? Bị người ta chơi chán rồi còn dám đứng trước mặt tao giả bộ thuần khiết. Yến Thanh Ti chưa bao giờ được dạy dỗ đàng hoàng. Những thứ cô tiếp xúc, những thứ cô học được đều là những thứ ở dưới đáy xã hội, tối tăm nhất, xấu xa nhất, khốc liệt nhất, tàn bạo nhất. Hứa Thiến Hy là loại hàng gì, cô vừa nhìn là nhận ra ngay. Hứa Thiến Hy sợ tới mức lắp bắp. Cô làm sao cô biết? Yến Thanh Ti cười lạnh. Bà đây còn biết nhiều hơn cô tưởng tượng đấy. Sau này thật thà một chút cho tôi, bớt ra vẻ trước mặt tôi đi. Nếu không... Tôi gặp cô một lần, sẽ đánh một lần. Có tin là tôi phá nát cái miệng của cô không? Hứa Thiến Hy ôm đầu khóc lóc. Tôi không dám, không bao giờ dám nữa. Yến Thanh Ti buông cô ta ra. Đừng có nghĩ chuyện giở trò với tôi. Người chống lưng đối tôi, một là chết mất xác, hai là chết ở ven đường. Trong lòng Hứa Thiến Hy chỉ hận, không thể băm Yến Thanh Ti thành trăm mảnh. Nhưng mà xuất thân là một diễn viên, nên dễ dàng thể hiện qua gương mặt khóc lóc nức nở, bộ dạng vừa sợ sệt vừa đau khổ. Tôi biết rồi, tôi thật sự không dám nữa. Chị Thanh Ti, tha cho tôi đi. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Yến Thanh Ti bĩu môi. Đừng tưởng cô không biết cô ta đang tính toán gì. Đúng là tự tìm đường chết. Nhớ lấy lời cô nói, cút. Hứa Thiên Hy ôm mặt, vừa bò vừa lăn ra ngoài. Yến Thanh Ti chỉnh lại ống áo, chuẩn bị rời đi. Kết quả là, người đang dựa lưng vào tường ở phía sau dãy quần áo đảo cụ liền bước ra. Yến Thanh Ti nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên. Ồ, sao Tần Cảnh Đế lại chạy đến cái nơi yên tĩnh này chơi trốn tìm vậy? Yến Thanh Ti thở phù một hơi, thổi bay mái tóc mai. Cô phát hiện ra rằng, mỗi lần mình làm chuyện xấu, luôn bị người khác bắt gặp. Mẹ kiếp, đây là đạo lý gì vậy? Còn không để cô làm người xấu một cách đàng hoàng à? Trần Cảnh Chi nhìn tay Yến Thanh Ti rất đẹp, gương mặt cũng đẹp, nhưng mà tâm thì thực sự quá độc ác.

Không phải anh nói buổi tối mới quay lại sao? Nhạc Thính Phong quan sát Yến Thanh Ti trang điểm, giơ tay vuốt ve mái tóc đen của cô. Sao? Tôi trở về sớm hơn, khiến em không vui à? Yến Thanh Ti gật đầu. Vỡ kế hoạch thì sao mà vui cho nổi? Tôi quyến rũ được Tần Ảnh Đế, anh xem tôi có nên vui hay không? Nhạc Thính Phong giật tóc cô. Hừ, trước mặt tôi, đừng nhắc tới anh ta. Yến Thanh Ti kéo tóc mình ra. Nhắc mới nhớ, anh quay về sớm như vậy, vì sợ phải gọi tôi là bà nội sao? Nhạc Thính Phong giơ tay nắm cầm Yến Thanh Ti. Cái này thì có gì mà phải sợ, còn không phải sợ em nhớ tôi sao? Yến Thanh Ti cười ha ha. Được rồi, nếu anh đã không sợ, vậy gọi tôi là bà nội đi. Nhạc Thính Phong đen mặt. Yến Thanh Ti tinh nghịch nhìn qua, giơ tay, vịn cổ Nhạc Thính Phong, đè hắn lên bàn trang điểm, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. Không gọi cũng được, cùng lắm tôi sẽ cho anh gọi tôi là cô. Nhạc Thính Phong nghiến răng. Tôi sớm biết, trong lòng cô chẳng chứa được cái gì tốt đẹp. Người phụ nữ xấu xa này chỉ thích quyến rũ người bên cạnh. Hết chồng của chị, chồng của cô, bây giờ lại đến người chú kia, cô ta cũng không nỡ buông tay sao? Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Yến Thanh Ti, xóa sạch cái ý nghĩ điên rồ đó của em đi. Bằng không, cho dù em có trở thành cô của tôi đây cũng xé xác hai người ra. Yến Thanh Ti trợn mắt. Hứ, tôi không xóa, anh làm gì được tôi? Nhạc Thính Phong bóp mặt Yến Thanh Ti. Được, em có bản lĩnh thì cứ thử xem. Ngày thứ hai, Yến Thanh Ti được đạo diễn cho biết tất cả những cảnh thân mật với Hoàng đế đều bị cắt. Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong. Quay xong, Yến Thanh Ti trực tiếp quay về khách sạn. Nhạc Thính Phong, anh giở trò gì sau lưng tôi đúng không? Anh dựa vào cái gì mà cắt cảnh quay của tôi? Nhạc Thính Phong đang cầm điện thoại chơi game, lười nhác đáp. Liên quan gì đến tôi chẳng biết cái gì hết. Nhạc Thính Phong đang chơi ở cửa cuối cùng, chỉ còn chút xíu nữa là giết được boss cuối. Đột nhiên, trong tay trống không, điện thoại bị cướp mất, trò chơi kết thúc vì anh bị boss đập chết. Nhạc Thính Phong không nói gì. Yến Thanh Ti ném điện thoại qua một bên. Anh dám làm mà không dám nhận sao? Nhạc Thính Phong dựa người vào phía sau, hai tay gác ra phía sau đầu, gương mặt vô tội. Đương nhiên là không thừa nhận rồi, có phải anh làm đâu. Nhưng mà cũng phải cảm ơn đạo diễn của bọn em. Ai, tại sao lại hiểu anh như vậy? Em nói có phải không nào? Yến Thanh Ti chỉ tay ra cửa. Cút, cút đi cho tôi. Cút đi được bao xa thì mau cút. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Nhạc Thính Phong lại trực tiếp nằm xuống. Ngày ngày nhìn thịt mà không thể ăn, chân tay bùn rùn hết rồi, không có sức để cút. Nhạc Thính Phong muốn ngủ với Yến Thanh Ti, thật sự là rất muốn. Nhưng mỗi lần cởi quần áo ra, chỉ kém có một bước nữa là Yến Thanh Ti lại luôn dùng lời nói tạt cho Nhạc Thính Phong mấy gáo nước lạnh. Dục vọng bị khơi lên, nhưng lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể chậm rãi, nguôi lạnh như ấm trà. Thế nên Nhạc Thính Phong cứ như vậy, chịu đói khát. Yến Thanh Ti tức đến đau cả ngực. Anh còn có tự trọng hay không? Nhạc Thính Phong liếc cô một cái. Ở bên cạnh em thì cần gì tự trọng chứ? Nhạc Thính Phong trước đây không giống như thế này. Khi còn đi học, ai nhắc đến anh đều nói anh là một vương tử lạnh lùng cao ngạo. Nhưng trước mặt Yến Thanh Ti, anh ta đúng là một tên lưu manh, không có giới hạn. Có đôi lúc, Nhạc Thính Phong nghĩ, có lẽ đây mới chính là con người thực sự của anh. Trước mặt người ngoài đều là diễn kịch, đều mang mặt nạ, đều cùng những người đó tính toán nhau. Nhưng Yến Thanh Ti thì sao? Yến Thanh Ti đột nhiên cúi xuống, gương mặt kề sát gương mặt Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong, anh yêu tôi rồi đúng không? Nhạc Thính Phong ngây người một lúc, con ngươi căng ra nhưng lại nhanh chóng hồi phục bình tĩnh. Em nói xem. Yến Thanh Ti giơ tay vuốt ve gương mặt Nhạc Thính Phong, âm thanh mềm mại. Còn nhớ lời tôi đã nói hôm đó không? Nhạc Thính Phong bị sờ có chút mềm nhũn. Hôm nào? Yến Thanh Ti véo mạnh một cái. Đừng giả bộ. Nhạc Thính Phong bị véo đến đau miệng, giơ tay xoa xoa gương mặt, như cười như không. Nếu như anh yêu em thật, em định làm gì? Yến Thanh Ti vỗ vỗ gương mặt Nhạc Thính Phong. Tương lai, anh sẽ biết thôi. Nhạc Thính Phong, tương lai, dám khẳng định. Mấy ngày nay, Nhạc Thính Phong đều ở chung với Yến Thanh Ti. Hai người chung sống rất yên bình. Yến Thanh Ti có ý muốn quyến rũ anh. Cô nhìn ra Nhạc Thính Phong đang cảm thấy áy náy với cô, nên càng cố ý tận dụng cơ hội. Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Điều khiến Yến Thanh Ti hiếu kỳ chính là Nhạc Thính Phong chịu đựng rất giỏi. Nhiều lắm chỉ hôn và vuốt ve cô vài cái. Mặc dù nhiều lần không khống chế được, cô lại mở miệng châm chọc. Thế là Nhạc Thính Phong lại chẳng có động tĩnh gì. Chuyện này thật sự vô cùng thần kỳ. Yến Thanh Ti có chút không thể tin nổi. Yến Thanh Ti trong lòng cười lạnh. Cô sẽ không tin là do Nhạc Thính Phong đã yêu thương cô. Có lẽ là ghét bỏ cô thì đúng hơn. Ở lại hai ngày, Lạc Thành lại có chuyện. Nhạc Thính Phong không thể không quay về. Trước khi đi còn nói với Yến Thanh Ti, đợi anh ta xong việc sẽ quay lại. Giống như lần trước, Yến Thanh Ti lại cười nhạo. Anh quay lại làm cái gì? Về đắp chăn bông nói chuyện à? Muốn anh còn không bằng quay thêm vài tập phim. Nhạc Thính Phong nghe xong mặt đen như đít nồi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh quan tâm một cô gái. Thương cô quay phim vất vả, vậy mà cô lại chẳng biết điều. Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti vào ngực, cúi đầu, khóa chặt môi cô, cắn một cái. Được, được, em cứ đợi đấy cho tôi. Đợi tôi quay lại sẽ cho em thấy tôi đây rốt cuộc có được hay không. Yến Thanh Ti hừ một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm Nhạc Thính Phong. Không đi đi còn lưu luyến cái gì? Nhạc Thính Phong không nói gì. Có muốn hay không, Nhạc Thính Phong vẫn đi về trước. Anh thấy thật buồn bực, công ty nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là một lũ ăn không ngồi rồi cả sao? Chẳng làm gì mà bảo anh về, anh muốn nghỉ ngơi cũng không yên, lặn mất tâm cũng không an tâm. Sau khi Nhạc Thính Phong đi, Yến Thanh Ti cười lạnh. Cách mạng chỉ mới ở bước đầu, muốn hạ được cường hào, ác bá, vẫn phải cố gắng hơn nữa. Mối quan hệ giữa cô và Nhạc Thính Phong lúc này đang ở thời điểm tốt nhất, cô phải nắm chắc lấy cơ hội này. Sau khi Nhạc Thính Phong đi, Yến Thanh Ti vẫn quay phim như thường lệ. Phần diễn của cô đã tiến vào nửa giai đoạn sau. Vai do Từ Thiến Hy diễn, bắt đầu như mặt trời ban trưa, còn Chiêu Quý Phi lại như mặt trời sắp lặn, không thể sánh ngang bằng người ta. Hiện tại, Yến Thanh Ti đã đảo ngược thân phận với Hứa Thiến Hy. Cảnh Chiêu Quý Phi bị tước mất thân phận Quý Phi. Khi Hứa Thiến Hy nhìn Yến Thanh Ti, trong mắt còn mang theo tia đắc ý như muốn nói. Cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Cảnh này theo như kịch bản, Hứa Thiến Hy sẽ phải cho Yến Thanh Ti một cái tát. Vốn Hứa Thiến Hy cũng muốn đánh cho thật mạnh, nhưng tay cô vừa vung lên, lại bắt gặp ánh mắt âm ngoan độc ác như dã thú của Yến Thanh Ti. Chân cô lại nhũn cả ra. Đoạn này, Yến Thanh Ti không có lời thoại, nhưng ánh mắt lại thể hiện tất cả những gì mà cô muốn nói. Con mẹ nó, mày thử đánh bà một cái xem. Đạo diễn thấy Hứa Thiến Hy không có động tĩnh gì, kéo tai nghe xuống sát. Cắt! Hứa Thiến Hy, cô làm cái gì vậy? Chỉnh đốn lại tâm trạng ngay, quay lại. Cơ mặt Hứa Thiến Hy co rúm hết cả lại, cô nói với Yến Thanh Ti. Chị Thanh Ti, trên kịch bản viết như vậy, chị cũng đừng trách em. Yến Thanh Ti nhún vai. Tôi cũng đâu có nói không để cho cô đánh, cô cứ thoải mái đi. Hứa Thiến Hy cười giả tạo. Vậy em xin lỗi. Cô còn chưa nói hết đã bị Yến Thanh Ti ngắt lời. Chỉ cần sau đó cô vẫn muốn giữ lại tay cô là được. Nụ cười trên gương mặt Hứa Thiến Hy lập tức cứng đờ. Yến Thanh Ti tóm lấy tay cô, cười nói. Chợt, bàn tay đẹp thế này, chặt đi thì tiếc lắm. Đạo diễn hô chuẩn bị bắt đầu, Yến Thanh Ti liền hất tay Hứa Thiến Hy ra. Đánh đi, nhớ đánh đau một chút. Cô nhớ kỹ lấy cảm giác được đánh vào người khác của bàn tay này. Nhớ cho kỹ vào, vì sau này sẽ không còn cảm nhận được nữa đâu. Hứa Thiến Hy lạnh hết cả sống lưng. Cô cảm thấy Yến Thanh Ti tuyệt đối không phải đang nói đùa. Cô ta thật sự quá độc ác. Hứa Thiến Hy nhìn vào tay mình, nó đang run lên. Hứa Thiến Hy cắn răng, đã bấm máy rồi. Cô phải cố để bản thân trấn tĩnh lại. Nói hết lời thoại là tới đoạn cô đánh Yến Thanh Ti. Cô cắn răng, một cái tát bổ xuống. Đánh rất mạnh, nhưng nắm vị trí rất tốt, căn bản không hề chạm tới mặt. Yến Thanh Ti cũng rất phối hợp, lật mặt sang một bên, như thể nhận lấy một cái tát trời đánh vậy. Đạo diễn coi như thông qua cảnh này, Yến Thanh Ti đứng dậy, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa. Cũng biết điều đấy. Hứa Thiến Hy căm giận, trừng mắt nhìn cô, vung tay, quay người rời đi. Yến Thanh Ti nhướng mày, cười lạnh. Cô bước nhanh hơn, tới bên Hứa Thiến Hy, liền rơi chân ra ngáng. Hứa Thiến Hy lập tức ngã sấp xuống đất. Hứa Thiến Hy ngã sưng hết cả đầu gối và khuỷu tay. Cô ta tức giận gào lên. Cô cố tình ngáng tôi. Yến Thanh Ti gật đầu. Phải, tôi cố tình đấy. Cô tới mà đánh tôi này. Trong lòng Hứa Thiến Hy vừa hận lại vừa sợ Yến Thanh Ti. Cô ta gọi quản lý tới, mau chóng đỡ mình rời khỏi đây. Hứa Thiến Hy chạy mất, Yến Thanh Ti cũng vui vẻ hơn. Cô xoay người, thấy Tần Cảnh Chi đang đứng sau lưng mình. Yến Thanh Ti đen mặt. Đây rõ ràng là ông trời không muốn cô làm người xấu mà. Tần Cảnh Chi đánh giá cô từ trên xuống dưới. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, không cao, thân hình thon gầy. Cũng không biết lấy đâu ra nhiều thù hận tới vậy. Sao lần nào gặp cô cũng đang làm chuyện xấu vậy? Yến Thanh Ti vừa ngây thơ. Vì tôi là người xấu mà. Chú phải cẩn thận đấy. Tần Cảnh Chi im lặng. Chú, nghe sao cũng thấy thật kỳ quặc. Sau đấy là cảnh đóng cặp giữa Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi. Chỉ có ân ái thân mật mấy cảnh đầu. Đại đa số là các cảnh phía sau đều bị cắt hết. Chiêu Quý Phi thất sủng, bị hoàng đế chán ghét. Quay qua sủng hạnh nữ chính, mọi tiền đồ của Chiêu Quý Phi đến đây đều tan biến. Cảnh nóng cặp cuối cùng của hai người là cảnh trong lãnh cung. Yến Thanh Ti rời khỏi cung điện hoa lệ, mặc vải bố, không trang điểm, để lộ ra gương mặt tiểu tụy. Nàng hỏi hoàng đế. Bệ hạ, bao nhiêu năm qua, trong lòng người có từng yêu thiếp một chút nào không? Tần Cảnh Chi diễn vai hoàng đế, đứng ngoài cửa, nhìn ánh mắt phức tạp của Yến Thanh Ti, nói. Yên ổn mà sống tại đây cho tới già, đừng khiến trẫm thất vọng thêm nữa, trẫm sẽ giữ lại mạng cho nàng. Vành mắt Yến Thanh Ti đỏ lên, nhưng lại không hề rơi nước mắt. Nàng cười một cách thê lương, mỉa mai nói. Mạng? Thiếp còn có mạng mà sống sao? Cung phi bị thất sủng, kết cục sớm hay muộn cũng đều phải chết. Hoàng đế lạnh lùng nói. Nàng chỉ cần tin lời trẫm nói thôi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Tần Cảnh Chi. Âm thanh mang theo mọi ấm ức cùng căm hận. Kèm theo đó còn có cả tình yêu không thể nói thành lời. Thiếp đã tin người 10 năm. Còn người thì sao? Đây là kết cục mà người đã ban cho thiếp. Đó cũng là do nàng gieo gió gặp bão. Hoàng đế phất tay áo bỏ đi. Cửa cung đóng lại. Thân ảnh Yến Thanh Ti biến mất. Cảnh diễn chung này của hai người diễn xuất rất tốt, lại là cảnh nội tâm, tình cảm vô cùng phức tạp, nhưng hai người lại nắm rất chắc vai diễn, đóng một lần là qua. Đạo diễn hô, cắt, rất tốt, chuẩn bị cảnh sau, các diễn viên khác vào vị trí. Yến Thanh Ti mặc trang phục diễn đi ra, Tần Cảnh Chi đang ở bên ngoài đợi cô. Thính Phong đâu, còn ở đây không? Anh ấy là cháu trai chú, có phải là cháu trai tôi đâu? Sao mà tôi biết được? Tần Cảnh Chi chậm rãi nói. Tôi khuyên cô nên sớm dứt nó ra thì hơn. Yến Thanh Ti dừng lại, cười như không cười. Chú à, hình như chú quan tâm có hơi nhiều rồi đấy. Tần Cảnh Chi nói. Muốn tốt cho cô thôi. Yến Thanh Ti. Không cần đâu. Yến Thanh Ti không còn nhiều cảnh diễn nữa. Đạo diễn tập trung mọi người lại, muốn mau quay hết cảnh của cô. Phân cảnh buổi tối hôm ấy hình như quay mất cả một đêm. Lúc nghỉ, đoàn làm phim có chuẩn bị thức ăn đêm, có thịt nướng các thứ. Yến Thanh Ti đang chuẩn bị ăn, Tiểu Từ lại chạy tới. Chị, đồ ăn khuya của chị này. Yến Thanh Ti hơi bất ngờ, mở ra xem thì bên trong có cánh gà nóng. Hương thơm bốc lên từ phía, mùi thuốc bắc ngào ngạt, nhìn thôi cũng thấy thèm. Tiểu Từ, em làm à? Tiểu Từ nói. Chị đùa gì vậy? Em làm gì có tiền mà mua cái này?

Người đàn ông của tôi không để ý tới các cô đâu. Mặt mũi mấy cô diễn viên kia tức thì tái mét. Nụ cười của Nhạc Thính Phong càng sâu hơn. Yến Thanh Ti vốn đã lạnh lùng, nhưng nụ cười trên gương mặt cô càng sán lạn thì trong tim lại càng lạnh giá. Vai diễn của Yến Thanh Ti cũng tới hồi kết, ngày quay cuối cùng cũng kết thúc. Chiêu Quý Phi bị ban cho cái chết, hoàng đế đưa rượu độc tới. Trong đôi mắt đẹp của Quý Phi hiện lên một tia không cam lòng. Thù hận tới khắc cốt ghi tâm. Nàng ném chén rượu xuống đất, dùng khoảng thời gian cuối cùng trước khi rượu độc phát tác để nguyền rủa. Nếu có kiếp sau, ta sẽ khiến gia tộc của ngươi nước mất nhà tan. Lãnh cung đóng cổng lại, Chiêu Quý Phi quay người, phút chốc cả lãnh cung phát hỏa, ánh lửa đỏ rực cả phía chân trời. Chiêu Quý Phi chết. Yến Thanh Ti đóng máy. Vì nhiệm vụ quay phim của cả đoàn đều rất nặng nhọc, nên đạo diễn cũng chỉ tổ chức buổi lễ đóng máy đơn giản cho Yến Thanh Ti. Phùng Quân rất khen diễn xuất của Yến Thanh Ti. Ông ta tự tay đưa cho cô một cốc bia, nói với cô. Luyện tập diễn xuất nhiều vào, sau này có cơ hội, hy vọng lại có thể cùng hợp tác. Yến Thanh Ti nhận lấy rồi chạm cốc với đạo diễn. Cảm ơn đạo diễn, em sẽ cố gắng. Yến Thanh Ti uống một hớp bia. Các diễn viên và các quản lý trong đoàn dồn dập tới tạm biệt cô. Yến Thanh Ti cũng cảm ơn họ. Đối với những người chưa từng làm với cô, Yến Thanh Ti sẽ không keo kiệt nụ cười của mình với họ. Thời gian nghỉ của nhân viên trong đoàn không nhiều. Một bữa tiệc đóng máy nhỏ, thời gian cũng rất ngắn. Uống bia, ăn chút đồ, rồi ai nấy cũng lại phải trở về quay phim tiếp. Tần Cảnh Chi chờ tới khi xung quanh Yến Thanh Ti vãn người, rồi mới đi tới. Hắn vẫn mặc đồ diễn, đội mũ vua, mặt mũi sáng sủa, tôn quý bất phàm, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị ảnh đế. Tần Cảnh Chi không cầm gì trong tay, nói với Yến Thanh Ti. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này có cơ hội, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với cô. Lời này không khác gì với đạo diễn là mấy, rất lấy lệ. Yến Thanh Ti gật đầu. Được thôi. Hai người dường như quên đi sự ngượng ngập ngày hôm đó. Tần Cảnh Chi nhìn gương mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti, do dự một hồi mới nói. Nhạc Thính Phong và cô... Thôi vậy, chuyện của hai người tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng cô và nó sẽ không có kết cục gì đâu. Yến Thanh Ti cố tình hỏi. Kết cục gì cơ? Tần Cảnh Chi cười, lộ ra bí hiểm khôn lường. Cô tự hiểu đấy. Yến Thanh Ti khoanh tay trước ngực. Tôi với anh ấy có kết cục gì hay không thì có liên quan gì tới chú? Nói như thể tôi với chú thì sẽ có kết cục gì tử tế vậy? Tần Cảnh Chi nói. Được đấy. Yến Thanh Ti không nói gì. Hắn nói vậy khiến cô cũng rất khó trả lời lại. Tần Cảnh Chi rõ ràng là đang trêu ghẹo cô. Bên ngoài có người gọi Tần Cảnh Chi, bảo hắn tới quay phim. Tần Cảnh Chi vẫn không nhúc nhích. Hắn móc từ trong ống tay áo rộng của Hoàng Bào ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay Yến Thanh Ti. Có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi. Yến Thanh Ti dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm danh thiếp. Danh thiếp đơn giản, sạch sẽ, chỉ in tên Tần Cảnh Chi, phía dưới là một dãy số. Yến Thanh Ti bĩu môi, muốn ném đi, nhưng thấy một ký hiệu ở phía dưới. Đấy có vẻ như là số điện thoại riêng của Tần Cảnh Chi. Có lẽ sau này thật sự sẽ có lúc cần dùng đến. Yến Thanh Ti nhếch mày. Chỉ gọi điện thoại. Tần Cảnh Chi mỉm cười. Nụ cười đó quả thật như mười dặm gió xuân ở Dương Châu, khiến cho người ta sáng mắt, đẹp như cảnh sắc ngày xuân. Cô đâu phải là người như vậy. Tần Cảnh Chi buông một câu rồi đi mất. Yến Thanh Ti nhìn tấm danh thiệp, nhếch miệng. Sao cô lại không phải là hạng người đó chứ? Cô chính là hạng người như thế đấy. Yến Thanh Ti định xoay người rời đi, lại thấy Hứa Thiến Hy đang đứng trong góc âm thầm đánh giá cô. Yến Thanh Ti thấy trong lòng lạnh xuống, cô nheo mắt. Hứa Thiến Hy rõ ràng đang tính kế chuẩn bị trả thù cô. Tiểu Từ xách đồ cho Yến Thanh Ti nói. Chị, mình về thôi. Yến Thanh Ti gật đầu. Đi thôi. Ngày mai, cô rời khỏi cảnh thành rồi, sẽ tới Lạc Thành quay Trấn Hồn Khúc. Cứ cẩn thận tránh được một đêm nay thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nơi quay phim cách chỗ cô ở cũng không xa, lái xe cũng chỉ mất tầm nửa tiếng là tới. Chỉ là không ngờ giữa đường xe tự nhiên lại bị chết máy. Yến Thanh Ti ngồi ở ghế phụ, đầu óc mệt mỏi, thiếp đi. Tiểu Từ xuống xe kiểm tra một vòng, cũng không biết rốt cuộc bị hỏng ở đâu. Nơi này cách chỗ họ không xa, lái xe chỉ tầm mười mấy phút, cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, lại chẳng có ai cả. Tiểu Từ luống cuống, nói với Yến Thanh Ti, còn đang ở trong xe. Chị ơi, xe bị chết máy rồi, em không biết sửa. Yến Thanh Ti mở mắt, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng. Mới đầu cô còn tưởng là do quá mệt, nhưng hiện tại, với kinh nghiệm bao năm sống trong nguy hiểm, Yến Thanh Ti đang mê man cũng cảm thấy có gì đó bất thường ở đây. Cô nói, mẹ nó bị hại rồi. Yến Thanh Ti cố gắng ấn vào lòng bàn tay. Tiểu Từ sừng sốt. Chị bị sao thế? Yến Thanh Ti ôm lấy cái đầu đang không tỉnh táo của mình nói. Có người bỏ thuốc vào bia, sẽ có người đuổi tới đây nhanh thôi. Tiểu Từ, đổi quần áo cho chị. Yến Thanh Ti có thể đoán ra được người đang muốn đối phó với cô là ai. Là Hứa Thiến Hy, chứ còn ai vào đây nữa. Chỉ là Yến Thanh Ti không ngờ cô ta sẽ ra tay nhanh như vậy. Từ đầu tới cuối, cô ta chỉ uống đúng cốc bia mà đạo diễn đưa cho cô. Chắc chắn cốc bia đó có vấn đề. Tiểu Từ hoảng loạn, cậu chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Nhưng từ trước tới nay, Yến Thanh Ti bảo gì thì cậu nghe thế. Cậu vội vàng cởi quần áo của mình ra đưa cho cô. Yến Thanh Ti cắn đầu lưỡi, cơn đau buốt cùng máu tươi kích thích trí não cô trở nên tỉnh táo hơn. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Từ, Yến Thanh Ti cũng thay xong quần áo. Vừa mặc đồ lên. Chị, phía trước có xe tới. Xe sắp đi tới. Yến Thanh Ti biết. Người của Hứa Thiến Hy đến rồi. Cô tóm lấy tay Tiểu Từ. Người họ tìm là chị. Tiểu Từ, em mặc quần áo của chị rồi đi trước. Đánh lạc hướng họ. Kể cả họ có tóm được em, thấy em không phải là chị, cũng sẽ thả em thôi. Xin lỗi. Tim Tiểu Từ đập thình thịch. Chị yên tâm. Em biết. Chỉ cần chị không sao là được, em là đàn ông, em sẽ bảo vệ chị. Tiểu Từ nói xong, nhảy xuống khỏi xe, rồi chạy về phía sau. Người trên chiếc xe đó nhìn thấy, lập tức đuổi theo, không có ai xuống xe cả. Yến Thanh Ti mở cửa xe ra, đi xuống, lảo đảo chạy về phía trước. Cô đi chân đất, lúc chạy mà đi guốc thì phiền phức lắm. Những người đó bắt được Tiểu Từ rồi, phát hiện ra không phải là cô, nhất định sẽ quay ngược lại. Cô không thể ở trên xe mãi được. Thế nhưng mấy người đó lái xe nên rất nhanh đã tóm được Tiểu Từ, phát hiện ra không phải Yến Thanh Ti. Chúng đạp Tiểu Từ mấy cái rồi quay ngược đầu lại đuổi theo cô. Tiểu Từ đau đớn nằm vật xuống đất, cậu móc điện thoại ra run rẩy ấn 110. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Chỗ tôi có người bị bắt cóc. Các anh mau, phải mau lên đi. Đi ở giữa đường rất dễ bị phát hiện. Yến Thanh Ti quẹo vào một cái ngõ. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Cô không dám ngoảnh lại. Sợ chỉ cần quay lại thôi, sẽ thấy những thứ nguy hiểm đó nuốt lấy cô. Yến Thanh Ti đã cực hạn. Cô hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn của con người để chạy trốn. Đôi chân trần bị xước vì chạy trên nền đất nhấp nhô. Cơn đau liên tục thúc giục Yến Thanh Ti, khiến cô miễn cưỡng, có thể giữ lại được một chút ý thức. Bỗng tóc bị ai đó nắm lấy, cơ thể đang lao về phía trước, bỗng chốc dừng lại. Tóc bị giật mạnh, da đầu cũng trở nên tê buốt, cả người cô bị quăng về phía sau. Trong lòng Yến Thanh Ti vang lên một tiếng. Nguy rồi! Một giây sau đó, bốp, âm thanh giòn tan vang lên. Một cái tát giáng xuống, Yến Thanh Ti lập tức nếm được vị máu tanh. Đầu cô càng váng vất, trời đất quay cuồng, cô không nhìn rõ được người trước mặt nữa. Yến Thanh Ti nổ đom đóm mắt, cô chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo, nghe thấy người đó túm lấy cô quát. Con đàn bà thối tha, uống phải thuốc rồi mà còn chạy được, mày thử chạy xem nào. Cơ thể của Yến Thanh Ti lung lay như sắp đổ, tóc bị hắn kéo, cảm giác như da đầu bị lột ra đến nơi. Mắt Yến Thanh Ti đã không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng những lời cô nói ra vẫn rất trôi chảy, giọng cô lạnh như băng. Hứa Thiến Hy sai mày đúng không? Hôm nay, một là bọn mày giết tao, hai là đừng có động vào tao. Nếu không, chỉ cần tao sống được tới ngày mai, tao đảm bảo sẽ khiến bọn chúng mày sống không bằng chết. Tao sẽ khiến cả nhà chúng mày đều không được yên thân. Quá nhiều lần gặp nguy hiểm, khiến Yến Thanh Ti bất cứ lúc nào cũng đều có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ sợ rằng, lần này nhiều phần là cô sẽ không thể thoát được. Nhưng chỉ cần có cơ hội thì vẫn phải thử. Yến Thanh Ti nói xong, cả hai tên kia đều sững người. Một trong số đó nói, con đĩ này, mồm miệng cũng ghê gớm phết đấy. Đừng nghe lời nó chỉ là một diễn viên nhỏ, không có chỗ dựa. Có thể làm gì được chúng ta chứ? Hôm nay, cứ chơi nó cho sướng đi. Chụp vài tấm hình khỏa thân, quay thêm vài cái video. Có những thứ này, chẳng phải muốn nó làm gì thì nó cũng phải làm theo sao? Yến Thanh Ti cười lạnh. Đây chính là thủ đoạn của Hứa Thiến Hy à. Tuy có hơi cổ lỗ sĩ, nhưng cũng đủ ngoan độc đấy. Cô ta muốn cô không thể vùng dậy chứ gì. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Đã nghe thấy Nhạc Thị bao giờ chưa? Nghe rồi, thì sao? Thái tử gia Nhạc Thị, Nhạc Thính Phong là người đàn ông của tao. Yến Thanh Ti nói xong, tên kia tóm mạnh lấy tóc cô. Sao mày không nói luôn là tổng thống, là tình nhân của mày luôn ấy? Đầu óc Yến Thanh Ti trở nên mê man. Cả người cô bỗng không còn chút sức lực nào nữa. Cô bỗng thấy bóng của ai đó, cô cười, khóe miệng bị rách, còn đọng lại vết máu. Nụ cười của cô trong bóng tối không có gì có thể dữ tợn hơn. Nếu không tin, vậy chúng mày có thể đi chết được rồi. Bịch bịch hai tiếng. Có hai người ở đằng sau cầm gậy, đập thẳng lên đầu chúng. Chúng còn chưa kịp ngoảnh lại nhìn, đã bị ngã vật xuống đất. Bóng dáng cao lớn trước mặt Nhạc Thính Phong xuất hiện trước mặt Yến Thanh Ti. Tay anh cầm một chiếc gậy bóng chày, anh chạy nhanh tới ôm lấy Yến Thanh Ti. Thấy má cô sưng lên, khóe miệng bị rách, đầu váng vất. Chẳng phải tôi chỉ tới đón em muộn một chút thôi sao? Sao em lại để mình biến thành cái bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thế này? Trái tim đang căng lên từng hồi của Yến Thanh Ti rơi vào lòng của Nhạc Thính Phong, cuối cùng cũng chịu thả lỏng một chút. Ý thức của cô giờ đã trở nên mơ hồ, cô lẩm bẩm nói. Con mẹ nó, anh đã đến mà còn lê mê. Tới tận bây giờ à? Nhạc Thính Phong cạn lời. Giờ tôi cũng đã cứu được em rồi. Chẳng phải em nên nói một tiếng cảm ơn với tôi sao? Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng yên tâm ngất đi. Nhạc Thính Phong lay cô. Này, Yến Thanh Ti, tỉnh lại đi. Yến Thanh Ti không động đậy gì nữa. Nhạc Thính Phong nhếch miệng, miết cằm cô, thấy má đã sưng đỏ. Ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, anh buông cô ra, nói. Sau này, để xem em có chịu ngoan ngoãn không? Nhạc Thính Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hai tên đang nằm dưới đất. Một trong hai tên có vẻ như đang muốn bò dậy. Anh cười nhạt, đạp hắn xuống. Tên đó khẽ rên, lại nhắm chặt mắt lại. Đầu hẻm có ánh sáng truyền đến, tiếng bước chân sồn dập, cùng âm thanh ầm ĩ vang lên. Bên đó, mau đuổi theo! Có tầm chục tên đang đuổi tới, Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti lên chạy. Chạy được vài bước, anh lại quay lại, nhấc chân, đạp thẳng lên hai tên còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Người phụ nữ của tao mà chúng mày cũng dám động. Nhạc Thính Phong sáng sớm đã ra ngoài đi khảo sát. Từ sớm tới tối anh đều ở cảnh thành, cũng không phải không có chuyện gì để làm, mãi tới tối anh mới trở về. Anh biết tối nay Yến Thanh Ti sẽ đóng máy, đợi tới hơn 10 giờ vẫn chưa thấy người đâu. Anh đành ra ngoài. Kết quả đi được nửa đường thì gặp Tiểu Từ. Nhạc Thính Phong chưa kịp nghe hết đã chạy thẳng tới đây. Một tay anh ấn điện thoại, một tay vác Yến Thanh Ti, chạy trong con hẻm tối. Dường như anh đã tìm lại được cảm giác thôi thúc và kích động thời niên thiếu. Nhiều năm qua, cuộc sống của anh trở nên thật nhạt nhẽo. Những ngày tháng không có Yến Thanh Ti bên cạnh, anh cảm thấy nhàm chán tới mức không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Quả nhiên, có người phụ nữ này bên cạnh mới đủ kích thích. Một đám lang sói đang đuổi sát tới, anh khiêng người phụ nữ của mình chạy băng trong màn đêm đen. Nhạc Thính Phong muốn bỏ Yến Thanh Ti xuống, rồi đánh cho lũ kia một trận. Nhưng anh nghĩ, thôi đi, lỡ không cẩn thận, cô gái này của anh bị bắt mất, rồi bị chụp ảnh khỏa thân thì làm thế nào? Đây là người phụ nữ của anh, tới lúc đó, kẻ đội mũ xanh chẳng phải là anh sao? Điên cuồng chạy tầm 10 phút, cuối cùng người của Nhạc Thính Phong cũng tới. Một dòng người đông nghịt, bao vây kín đám người kia. Mấy tên đó bị đánh cho không còn sức mà phản kháng, ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu cứu ầm ĩ. Cả người Nhạc Thính Phong toàn là mồ hôi, anh thở dốc, mang theo Yến Thanh Ti đi tới. Nhạc Thính Phong hỏi, là ai sai chúng mày? Chúng tôi không biết, có người nói với đại ca của chúng tôi, bảo chúng tôi bắt cô gái này, sau đó chụp ảnh khỏa thân của cô ấy, cưỡng hiếp rồi quay phim lại, sẽ cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán, gật đầu. Được. Anh tựa hồ như nói với người qua đường, trên người cũng không toát ra bất cứ ý chết chóc hay phẫn nộ nào. Anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, thấy cô nhắm mắt, sắc mặt kém vô cùng. Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti. Tao có thể tha cho bọn mày một mạng, nhưng đáng ra chúng mày không nên động vào người phụ nữ của tao. Nhạc Thính Phong liếc mắt nói với người bên cạnh. Cắt ngón tay của nó đi. Lời nói nhẹ nhàng như bông, giống như chỉ nói bừa vài chữ. Người kia gật đầu, lấy dao ra. Dao có hơi cùn, chắc phải cưa mất mấy nhát, cố chịu một chút nhé. Dao còn chưa đặt xuống, tên kia đã kêu khóc ầm ĩ. Tôi nói, là cô Hứa Thiến Hy, chính cô ta đã sai bảo chúng tôi. Nhạc Thính Phong gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Nhưng giây sau lại nói với người của mình. Đánh gãy chân, quẳng cho cảnh sát. Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti lên xe rời đi. Thấy hay xe cảnh sát giờ mới tới, Nhạc Thính Phong bĩu môi. Nhạc Thính Phong lại sờ lên mặt Yến Thanh Ti. Nhìn thấy chưa? Tôi còn nhanh hơn cả đầy tớ của nhân dân đấy nhé. Em nghĩ xem, nên cảm ơn tôi thế nào đây? Yến Thanh Ti vẫn mê man, không nhúc nhích, rất ngoan ngoãn. Nhạc Thính Phong thấy thú vị. Người phụ nữ này đã từng biết điều như thế này bao giờ chưa nhỉ? Không sờ thì uổng quá. Thế là anh lại vuốt ve cô thêm vài cái. Yến Thanh Ti mở mắt, đầu đau như búa bổ. Trước mặt là một mảng tối đen. Cô ôm đầu, đau đớn rên lên. Nhưng ngay sau đó, Yến Thanh Ti liền chạm phải một cơ thể ấm áp. Cô giật mình nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê bất tỉnh. Bị bỏ thuốc, suýt nữa bị bắt cóc. Cuối cùng Nhạc Thính Phong tới. Yến Thanh Ti từ từ ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại bị người ta kéo về. Cơ thể ấm áp ập xuống. Đừng động đậy, em muốn bị cả đám người đó luân phiên nhau tới, hay muốn để mình tôi lên? Âm thanh trầm khàn, có chút ngái ngủ, còn có chút uy hiếp. Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói này, thở phào một hơi. Xem ra vận của cô còn tốt lắm. Yến Thanh Ti cười khanh khách. Đầu đau nhưng trong bóng tối, ánh mắt cô vẫn trong sáng, cô cười nói. Đều là chó cả, cùng lắm thì một con chó cắn, không thảm tới vậy thôi. Nhạc Thính Phong cũng tỉnh ngủ, anh quàng tay lên vòng eo của Yến Thanh Ti, vuốt ve cô. Bị chửi là chó, anh không những không tức, ngược lại còn bật cười. Nhạc Thính Phong phát hiện, hóa ra anh cũng chẳng màng tới cái gọi là thể diện như anh tưởng. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ đạp cho cô một cái. Anh cúi đầu hít ngửi gương mặt Yến Thanh Ti. Chợt! Ý em là em sẽ chọn bị một con chó như tôi cắn thôi, có phải không? Thật ra Nhạc Thính Phong vốn muốn nhân lúc cô bị chuốc thuốc mê, sẽ ăn cô trước rồi tính. Nhưng thấy vết thương trên chân, trên người cô, tuy anh đã lột hết quần áo trên người, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Nhạc Thính Phong cảm thấy anh quá tốt. Sao anh lại có thể lương thiện tới vậy được nhỉ? Anh còn đang tiếc tại sao Hứa Thiến Hy lại chỉ hạ thuốc ngủ loại bình thường cho Yến Thanh Ti, cho thêm chút thuốc kích thích. Như vậy chẳng phải anh có thể thuận thế mà lên rồi không? Đầu Yến Thanh Ti đau vô cùng, cô đẩy mặt anh ra. Nhạc Thính Phong, từ nhỏ anh đã không biết xấu hổ như vậy rồi hả? Em quan tâm tới việc hồi nhỏ tôi biết xấu hổ hay không làm gì. Em chỉ cần quan tâm xem tôi có đủ lớn hay không, có thể khiến em thoải mái không là được rồi mà. Yến Thanh Ti liếc mắt. Anh bị chó cắn, còn nói bị chó cắn thật thích hả? Nói vậy thì không phải rồi, cái này phải xem con chó đó là ai nữa. Nếu là em, chắc tôi sẽ nói thoải mái thật đấy. Yến Thanh Ti, hơ hơ, cô cúi đầu cắn mạnh vào cổ Nhạc Thính Phong. Trong phút chốc, Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, trên răng còn vương chút máu, cô liếm vết máu trên khóe miệng. Dễ chịu không? Nhạc Thính Phong đau nhưng vẫn nói. Dễ chịu. Yến Thanh Ti, con mẹ nó. Cô không muốn lằng nhằng vấn đề này với Nhạc Thính Phong nữa, liền nói. Mấy tên đó đâu? Nhạc Thính Phong đau đớn, hít sâu một hơi, sờ lên vết thương trên cổ, máu xính nhơm nhớp, còn có cả nước bọt của Yến Thanh Ti nữa. Nhạc Thính Phong buồn bực trong lòng, anh đang lên cơn thần kinh gì thế này? Tự dưng chạy tới gánh cơn giận của cô. Nói thế nào, anh cũng là người cứu cô cơ mà. Tất nhiên là bị cảnh sát bắt đi rồi. Đợi trời sáng, em còn phải tới lấy lời khai nữa. Nhạc Thính Phong thật sự thấy bản thân ấm ức quá. Yến Thanh Ti, dù sao cũng là tôi cứu em. Có phải em nên nói với tôi một tiếng cảm ơn không? Yến Thanh Ti khinh bỉ, thuận miệng nói. Cảm ơn. Chỉ vậy thôi. Bộp, Yến Thanh Ti bật đèn trên đầu giường lên. Ánh đèn mờ ảo ấm áp, nhưng mắt Yến Thanh Ti lại chói dị thường. Cô nói. Vậy anh muốn thế nào? Lên giường. Đầu lưỡi Yến Thanh Ti đều bị cắn rách hết cả. Lúc mới tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy đau mỗi đầu. Giờ đầu óc thanh tỉnh rồi, vết thương ở đầu lưỡi mới bắt đầu thấy đau. Đặc biệt là lúc nói chuyện, răng sẽ cạ vào vết thương, càng khiến cô đau tợn. Nhạc Thính Phong tức không nói nổi. Em, Yến Thanh Ti, em có biết cái gì gọi là biết ơn không thế hả? Anh là một người đàn ông bình thường, anh quả thật cũng muốn ngủ với Yến Thanh Ti. Nhưng khi những lời này nói ra từ miệng cô dễ dàng như vậy, anh lại không thể nào nói nổi. Anh chỉ cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông. Yến Thanh Ti châm chọc. Ồ, nhạc thái tử của chúng ta còn muốn chơi trò tình yêu thuần khiết với tôi à? Muốn chơi trò này thì đừng có tìm tới tôi. Tôi chẳng phải làm người trong sáng gì đâu. Hơn nữa, tôi vốn là đứa phong ơn bội nghĩa thật đấy. Cũng chẳng biết cái gì gọi là biết ơn cả. Dĩ nhiên là cô biết ơn cứu mạng của Nhạc Thính Phong. Nhưng không có nghĩa là cô phải tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm trước đây. Nhạc Thính Phong đầy một bụng tức. Anh muốn bùng nổ. Nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Yến Thanh Ti. Mắt còn đọng tơ máu. Khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Tất cả cơn tức giận đều nghẹn lại trong người. Không thể lên cơn điên được nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu. Được, được. Em không trong sáng. Nhưng con mẹ nó. Tôi trong sáng được chưa? Đi ngủ. Anh xoay người nằm xuống, kéo chăn lên, quay lưng lại với cô, tỏ ra không thèm để ý tới cô nữa. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ sáng. Yến Thanh Ti nằm xuống, cô không ngủ được. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nguy hiểm nhất ngày hôm nay. Phải, theo lý mà nói, cô nên cảm ơn Nhạc Thính Phong, nhưng cô không thể nói ra miệng được. Không phải cô già mồm, chỉ là trong lòng cô vẫn hận người đàn ông này. Cô không thể nào quên được những khuất nhục ngày hôm đó. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong quay lưng lại với nhau, giống như ngày hôm đó ở nhà Nhạc Thính Phong. Người ở đầu này, người ở bên kia. Phía giữa còn cả một khoảng cách rộng. Yến Thanh Ti nhắm mắt, cô nghĩ tới Hứa Thiến Hy, nên trả thù cô ta thế nào thì được đây? Không chỉnh cô ta, chẳng phải uổng phí mất công sức của cô rồi sao? Yến Thanh Ti tính toán trong đầu, nghĩ mọi cách. Món thù này, nếu cô không trả, thật đúng là có lỗi với biệt danh của cô. Bên hông nặng trịch, cánh tay dài của Nhạc Thính Phong lại đè lên cô rồi. Yến Thanh Ti, mẹ nó. Chẳng phải anh trong sáng lắm sao? Có giỏi thì đừng có dính vào tôi. Nhạc Thính Phong hầm hừ. Còn trong sáng hơn cả chùm chăn nói chuyện đấy, ngủ đi. Yến Thanh Ti cười lạnh, cô bỗng xoay người, thọc thẳng tay xuống phía dưới của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong hít vào một hơi lạnh. Trong màn đêm, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Yến Thanh Ti chậm rãi nói. Có giỏi thì anh tiếp tục trong sáng nữa đi. Nhạc Thính Phong nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. Ông đây... Người phụ nữ trong lòng anh lại là một con hồ ly tinh, vóc dáng đẹp. Quan trọng là anh đã nhớ nhung cô không biết bao nhiêu ngày rồi. Nhưng hiện tại, anh như một người quyết tâm giảm béo, đã ăn theo chế độ nhiều ngày. Bỗng có người cầm thịt kho tàu thơm phức tới đặt trước mặt. Vậy anh ăn hay không ăn đây? Ăn thì bao công lao đổ sông đổ biển, sẽ bị người ta coi thường. Nhưng nếu không ăn, lại quá là có lỗi với bản thân. Lúc này, Nhạc Thính Phong đang quằn quại cực độ. Ăn hay không ăn đây? Nhạc Thính Phong nhìn hết sức cực khổ. Anh bỗng cảm thấy, sao mình phải khổ thế chứ? Anh cứu Yến Thanh Ti. Chuyện lần trước coi như hủy nhau. Nếu như cô đã khiêu khích tới vậy mà anh còn không phát uy, thì còn là đàn ông nữa không? Huống hồ, anh là ai chứ? Dựa vào cái gì mà phải chịu ấm ức vì người phụ nữ này? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhạc Thính Phong bất thình lình, nghiêng người, đè Yến Thanh Ti dưới thân, xé toạc áo cô ra. Yến Thanh Ti bật cười. Cô buông tay, Trong âm thanh đó có chút xem thường, trào phúng, tựa như đang nói. Tôi biết anh chẳng phải hạng tử tế gì mà. Tiếng cười này khiến mọi dục vọng trong Nhạc Thính Phong tiêu tan trong phút chốc. Anh buông Yến Thanh Ti ra, xoay người, lấy quần áo rồi đi giày vào, không thèm ngoảnh lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Dầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, căn phòng lại chìm vào một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí Yến Thanh Ti còn sắp không nghe thấy cả hơi thở của chính mình nữa rồi. Yến Thanh Ti thả lỏng cơ thể, sụi lơ trên giường. Nhạc Thính Phong ra ngoài, tâm trạng của cô lại trở nên phức tạp. Cô biết Nhạc Thính Phong đang nhịn cô, nhưng cô lại khiêu khích anh hết lần này tới lần khác. Nguyên nhân chỉ có một. Cô muốn xem rốt cuộc anh có thể nhịn cô tới mức nào. Muốn nắm được người đàn ông này trong tay, cô phải phá được giới hạn cuối cùng của anh. Một lúc lâu, Yến Thanh Ti bật cười. Trong nụ cười cô có chút vui mừng thật sự. Như thể cô đã đoán được điều gì đó. Nhạc Thính Phong sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay cô. Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Nhưng càng trong thời điểm hiện tại, cô càng không được lơi lòng cảnh giác được. Cô lúc nào cũng phải để Nhạc Thính Phong biết. Cô luôn xem thường anh, khiến anh không cam tâm vì không thể có được cô. Không cam tâm sẽ thành cố chấp. Cố chấp một chuyện quá lâu, ắt sẽ trở thành một loại tình cảm khác. Yến Thanh Ti đau cả nửa mặt, đầu lưỡi đau, lòng bàn tay đau, ngay cả chân cô cũng đau nữa. Cô không ngủ được, đành dậy đi tắm. Khi tắm, Yến Thanh Ti phát hiện, thật ra rất nhiều vết chảy xước trên người đều đã được Nhạc Thính Phong bôi thuốc. Cô dừng lại, rồi lại mở van nước. Nước nóng chảy xuống người cô, đau rát. Yến Thanh Ti vẫn thản nhiên như không. Những vết thương này đối với cô mà nói quá là bình thường. Trời sáng, Yến Thanh Ti thay quần áo, sắc mặt vẫn kém như cũ. Vậy là được rồi, nên tới đồn cảnh sát thôi. Vừa mở cửa ra, cô liền sửng sốt. Anh... Nhạc Thính Phong dựa vào bức tường đối diện cửa. Dưới chân là một đống tàn thuốc. Anh ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti, mặt không có chút biểu cảm. Mắt đã đọng đầy tia máu, nhưng rõ như đang nói. Con mẹ nó, cô thật quá tàn nhẫn. Yến Thanh Ti cứ tưởng rằng trong tình huống như vậy, Nhạc Thính Phong đã giận tới mức đó, nhất định sẽ đi ngay trong đêm. Nhưng không ngờ anh lại ở ngoài cửa cả đêm. Lòng Yến Thanh Ti bỗng hơi thắt lại. Nhạc Thính Phong đứng thẳng, đen mặt xông tới. Yến Thanh Ti tưởng anh sẽ đánh cô, đang chuẩn bị nghĩ xem nên trả đòn thế nào. Vị nhạc thái tử kia lại hừ lạnh một tiếng. Tránh ra. Yến Thanh Ti ngẩn ra. Bảo cô tránh ra để anh vào sao? Yến Thanh Ti vươn ra chặn lại. Nhà của tôi dựa vào cái gì mà cho anh vào? Nhạc Thính Phong nói. Đến cả người cô tôi còn vào rồi. Vào nhà thì làm sao? Yến Thanh Ti cắn răng. Cái gã này có thể đừng tỏ ra thiếu đòn đến như thế được không? Mới sáng sớm ra anh muốn làm gì hả? Muốn ăn đòn phải không? Làm cô đấy. Đồ lưu manh, cút đi. Nhạc Thính Phong gạt tay Yến Thanh Ti ra, lách vào cửa, nhếch mày, mặt đầy khiêu khích. Ông đây lăn vào rồi đấy. Yến Thanh Ti cười ha hả. Nhạc Thính Phong, sao trước đây tôi không phát hiện ra, anh lại đê tiện đến thế nhỉ? Nhạc Thính Phong thay quần áo. Đúng thế đấy, trước đây tôi có như thế này đâu. Nhắc đến vấn đề này thì phải trách em. Nhạc Thính Phong thay quần áo cũng không tránh Yến Thanh Ti, nên cô thản nhiên đứng nhìn. Anh đê tiện là do bản thân anh, trách gì tôi? Nhạc Thính Phong mặc áo sơ mi, từ từ cài cúc áo. Bởi vì em cũng rất đê tiện, tôi bị lây bệnh của em rồi, thế nên em phải chịu trách nhiệm với tôi. Chịu cái đầu nhà anh ấy. Nhạc Thính Phong cầm cái áo vét lên. Đi nào, đại gia đưa em đến đồn công an. Không cần anh đi với tôi tự đi cũng được. Em cũng nói rồi còn gì, tôi đê tiện như thế, em càng không cho tôi đi, tôi càng phải bám lấy em. Yến Thanh Ti bóp chán, cách làm việc của gã này bây giờ so với người mà cô từng biết, đúng là một trời một vực, sao càng lúc càng lầy lạc thế này. Yến Thanh Ti nghĩ đến mục đích của mình, cô muốn Nhạc Thính Phong yêu cô say đắm mà, cô gật đầu. Được, nếu Nhạc Thái Tử đã có nhã hứng như vậy, xin mời. Nhạc Thính Phong lấy một cái kính râm ra đeo lên, ôm chặt eo Yến Thanh Ti đi về phía trước. Đêm qua lúc Nhạc Thính Phong vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã thấy hối hận rồi. Người sai không phải là anh, sao anh phải đi chứ? Buồn cười thật, anh cứ không đi đấy. Nhạc Thính Phong định gõ cửa mấy lần liền, Nhưng anh lại nghĩ, đã chạy ra ngoài rồi, mà lại còn quay lại gõ cửa thì mất mặt quá đi. Thôi, dù sao trời cũng sắp sáng rồi mà. Anh không tin cô không mở cửa, có bản lĩnh thì cô đừng có mở cửa nữa. Quả nhiên, Yến Thanh Ti không chịu nổi, mới sáng sớm liền mở cửa ra. Cơ bản thì đoàn làm phim đã bao cả cái khách sạn này, thế nên Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong rêu rao khắp nơi như thế. Rất nhiều người đều nhìn thấy, điều này trực tiếp xác minh lời đồn đại trước đó. Trong phòng Yến Thanh Ti luôn có người đàn ông. Người đàn ông bí ẩn đó chính thức được công khai rồi. Nhạc Thính Phong mở cửa xe, ấn Yến Thanh Ti ngồi vào trong, anh vòng lại ngồi vào ghế lái. Vừa đến được sở cảnh sát, Yến Thanh Ti đã nhìn thấy Hứa Thiến Hy khóc sưng húp hai mắt. Cô ta khóc lóc rất thật, như thể oan ức lắm, làm cho nhân viên cảnh sát ngồi trước mặt cô ta thật không biết nên làm thế nào. Tuy tôi và chị Thanh Ti có mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi có vô lương tâm đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Tôi chỉ là một diễn viên nho nhỏ mà thôi. Chị Thanh Ti vừa mới vào nghề, hai chúng tôi sao có thể có thù có oán nặng gì chứ? Dù tôi có muốn báo thù thì tôi cũng không thể xuống tay độc ác như thế được. Cảnh sát nói, đám người bị bắt tối qua đều khai là cô cả. Hứa Thiến Hy khóc nước mắt nước mũi rơi như mưa. Bọn họ vu khống tôi, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp họ. Đồng chí cảnh sát, anh đừng bị bọn họ lừa. Bọn họ nói là tôi chủ mưu, thì bảo bọn họ đưa chứng cứ ra đây. Chỉ nói mồm vô căn cứ. Nếu nói bừa mà cũng thành lời khai được, thì những vụ ân oán trong nước nhiều không kể xiết mất. Cảnh sát vỗ bàn, nghe bốp một cái. Đừng có mà đánh chống lảng, giờ cô đang là kẻ bị tình nghi đấy. Hứa Thiến Hy càng khóc thảm thiết hơn. Hức hức, nhưng tôi bị oan thật mà. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng cho tôi. Tôi quay phim cả một đêm, tôi thật sự không có làm những việc đó mà. Yến Thanh Ti nhếch mép, không hổ là diễn viên. Kỹ năng diễn xuất của Hứa Thiến Hy bộc phát đúng vào giờ phút này. Nhưng Hứa Thiến Hy ung dung như thế, xem ra cô ta dám chắc rằng cảnh sát sẽ không điều tra ra được cô ta. Đã thế thì cô đành phải ra tay thôi. Một kế hoạch đã thành hình trong đầu của Yến Thanh Ti. Đồng chí cảnh sát, tôi cũng tin rằng cô Hứa đây vô tội. Với chỉ số thông minh của cô ta, ước chừng còn chẳng nghĩ ra biện pháp trả thù như thế này ấy chứ. Nhạc Thính Phong kinh ngạc. Đạch, Yến Thanh Ti bị đánh cháo mất rồi à? Cô ta mà nhân từ thế này à? Đáng nhẽ cô ấy nên nghĩ cách chỉnh chết con chó Hứa Thiến Hy đó chứ. Hứa Thiến Hy đang khóc hăng say, nghe thấy giọng nói của Yến Thanh Ti, cả người vô thức run bắn. Sự khủng bố mà Yến Thanh Ti mang lại cho cô ta thực sự khiến cô ta sợ hãi. Cô ta chẳng thèm để ý đến Yến Thanh Ti nói cô ta không có não, quay ra gào khóc to hơn nữa với Yến Thanh Ti. Chị Thanh Ti, chị nhất định phải tin em. Yến Thanh Ti bước đến gần, cười nói. Tất nhiên rồi, chị tin em. Em đương nhiên không phải là đứa không bằng súc vật rồi. Em nói xem đúng thế không nào? Khóe miệng Hứa Thiến Hy cứng đờ giật giật. Đúng là em, đương nhiên em không phải. Hứa Thiến Hy nghĩ thầm, Yến Thanh Ti tuyệt đối không tốt bụng thế đâu. Rốt cuộc, Yến Thanh Ti đang có tính toán gì trong đầu thế? Ở đồn công an, Yến Thanh Ti thuật lại sự việc, để phía công an ghi lại lời khai. Cảnh sát không tìm được chứng cớ Hứa Thiến Hy mua người bắt cóc Yến Thanh Ti, nên đành thả cô ta ra. Hai người rời khỏi đồn cảnh sát một lúc. Ra khỏi cửa, Hứa Thiến Hy lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô ta dương dương đắc ý nhìn về phía Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười. Đừng vội đắc ý làm gì, sẽ cho cô chết trong sảng khoái. Phía cảnh sát không có hứng thú trực tiếp chứng minh cô ta là hung thủ. Kể cả sau này có điều tra ra đi chăng nữa, cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu. Mà cô thì không có nhiều thời gian mà chờ đợi như thế. Hứa Thiến Hy, cô đi chết được rồi đấy. Hứa Thiến Hy run rẩy, cô ta biết thủ đoạn của Yến Thanh Ti rất độc ác, nhưng cô ta cũng ô dù đấy nhé, cô ta không sợ. Hứa Thiến Hy ưỡn ngực như một con công kiêu ngạo bước lên xe. Yến Thanh Ti nhìn theo bóng dáng của Hứa Thiến Hy, lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi, chơi đi chơi lại mãi một trò, chẳng biết chơi trò gì mới mẻ tí nào. 3 năm trước, Yến Như Kha cũng bỏ thuốc cho cô, rồi gọi bọn lưu manh đến. Hôm nay, Hứa Thiến Hy cũng lại dùng chiêu này. Chẳng qua Hứa Thiến Hy không gọi cho đám phóng viên mà thôi.